Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 116, bày ra sự tình. Sáng sớm, ấm áp ánh nắng rải đầy hàng nhạc tông, linh đan các bên trong, ba người ngồi vây quanh tại trước bàn cơm. Diệp Thần chính lang thôn hổ yết quét sạch trên bàn đồ ăn. Một bên, Tề Nguyệt cùng Từ Phúc giống tựa như nhìn quái vật nhìn xem Diệp Thần. Hôm nay mới vừa sáng, Diệp Thần liền cho bọn hắn lớn như thế một cái chấn kinh, một cái ngưng khí cảnh tiểu bối, vừa mới bước chân luyện đan không lâu, vậy mà luyện ra hai văn linh đan. Cái này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi không có nhìn lén qua ta đan phương? Từ Phúc đã không chỉ một lần hỏi như vậy, thật không có. Diệp Thần một bên lấy cơm, một bên trả lời một câu, cái kia không khoa học à? Từ Phúc cực độ nghi hoặc. Ngươi chỉ nhìn một lần, ngươi liền có thể luyện ra huyền linh đan, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, có phải hay không có cao nhân chỉ điểm ngươi? Không có. Diệp Thần đầu dao động cùng cá bát lãng cổ giống như, vậy cái này liền kỳ quái. Từ Phúc gãi đầu một cái, không khỏi đứng dậy, nói nhỏ hướng về nội đường đi đến, là ta giả sao? Nhìn xem rời đi Từ Phúc, Tề Nguyệt không khỏi lắc đầu cười cười, ngoại trừ cái kia đan thần tiền bối. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp sư tôn như vậy tán thưởng một người. Diệp Thần, ngươi đem sư phụ ta đả kích không nhẹ à? Nghe nói như thế, Diệp Thần không khỏi vội ho một tiếng, chỉ lo cúi đầu lay cơm. Bên này, Tề Nguyệt hé miệng cười một tiếng, lật tay lấy ra một tấm hiện ra linh quang địa đồ, lơ lửng tại Diệp Thần trước mắt. Có thể nhìn thấy, địa đồ miêu tả chính là một mảnh rừng cây, mà lại 10 phần kỹ càng, đánh dấu cũng rất là rõ ràng. Đây là cái gì? Diệp Thần để chén xuống đũa, tò mò nhìn trước mắt địa đồ, đây là rừng hoang địa đồ. Tề Nguyệt giải thích nói, nó là liên tiếp nội môn cùng ngoại môn thông đạo, mà hai chúng ta ngày sau, chính là muốn thông qua cái này rừng hoang tiến vào nội môn, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể thông qua trong rừng hoang khảo nghiệm, người đây đều có thể làm đến. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem Tề Nguyệt, cái này không có gì à, ngoại môn vạn bảo các liền có bán, rừng hoang địa đồ cũng không phải cái gì đại bí mật. Tề Nguyệt nói mây trôi nước chảy, lại nói, có thể ở ngoại môn thi đấu thắng được đệ tử, cái nào không phải thiên phú dị bẩm? Trong rừng hoang trận pháp bẫy dập cùng những cái này yêu thú cái gì, trên cơ bản đều là bài trí, chân chính khó khăn chính là nội môn phái ra khảo nghiệm chúng ta đệ tử. Nói đến nội môn phái ra khảo nghiệm đệ tử, Tề Nguyệt không khỏi nhìn về hướng Diệp Thần, đôi mắt đẹp thần sắc có chút kỳ quái, sư tỷ vì sao nhìn ta như vậy? Bị Tề Nguyệt nhìn như vậy, Diệp Thần có chút mất tự nhiên, người có biết hay không nội môn phái ra khảo nghiệm đệ tử của chúng ta đều có ai sao? Tề Nguyệt vừa nói, vẫn không quên vuốt vuốt mi tâm của mình. Sư tỷ biết, ngoại môn phái ra khảo nghiệm đệ tử của chúng ta có 5 cái chân dương cảnh, 30 nhân nguyên cảnh đỉnh phong, 50 cái nhân nguyên cảnh cửu trọng thiên, mà nhân dương phong thủ đồ Giang Hạo Đường huynh Giang Dương, địa dương phong lần trước đệ tử chân truyền thứ nhất Khổng Tào. Còn có cái kia ngoại môn giới luật đường lần trước thủ đồ Tả Khâu Minh ngay tại trong đó. Bọn hắn thế nhưng là hàng thật giá thật chân dương cảnh tu vi. Nghe được Tề Nguyệt nói như vậy, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên co quắp một chút. Tả, tại sao ta cảm giác ta bày ra sự tình? Ngươi thật sự bày ra sự tình. Tề Nguyệt còn tại xoa mi tâm của mình. Ta tại nội môn sư tỷ nói cho ta biết. Khổng Tào, Tả Khâu Minh cùng Giang Dương đã sớm tại nội môn buông lời. Muốn tại rừng hoang trong khảo nghiệm phế bỏ ngươi, cho nên, ngươi tự cầu phúc đi, nội môn trưởng lão là không phải cố tình. Diệp Thần đã bưng kín khuôn mặt của mình, ngoại môn thi đấu hắn đụng phải tất cả đều là cọng rơm cứng. Cái này rừng hoang khảo nghiệm lại còn có nhiều cao thủ như vậy chờ lấy hắn. Hắn tựa hồ đã tiên đoán được mình tại trong rừng hoang thảm trạng, khỏi cần phải nói, liền nói Khổng Tào ba người bọn hắn, đây chính là ba cái hàng thật giá thật chân dương cảnh. Cũng không phải nhân nguyên cảnh có thể so sánh được. Cái này nếu như bị ngăn chặn, không bị quần ẩu chết mới là lạ chứ. Rừng hoang khảo nghiệm chính là đoàn đội phối hợp. Cho nên, ngươi hay là cầu nguyện thượng thương đem ngươi phân đến khá mạnh một đội đi. Tề Nguyệt nói ra, nếu là phân đến cùng Tạ Vân, Hoắc Đằng bọn hắn một đội, đánh vào nội môn không thành vấn đề. Huống hồ, rừng hoang tự thành một giới, diện tích rộng lớn. Bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bắt được ngươi. Dù sao ngươi liền tự cầu phúc đi. Tề Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai, cũng đứng dậy đi ra. Các ngươi ngưu bức, Diệp Thần cũng đi theo đứng lên, đi thẳng tới trước lò luyện đan. phất tay sẽ tại linh thảo viên vơ vét linh thảo lấy ra ngoài. Lúc này, tiên hỏa lần nữa được triệu hoán, sau đó từng cây linh thảo bị hắn thành thạo quăng vào trong lò luyện đan. Hắn là muốn tận khả năng luyện chế nhiều hồi huyền đan, bởi vì hắn có một loại dự cảm, đó chính là tại hai ngày sau rừng hoang trong khảo nghiệm, nhất định không chỉ một trận đánh ác liệt muốn đánh, mà xem như một văn trong linh đan giúp người khôi phục công hiệu đan dược hồi huyền đan. Tự nhiên muốn nhiều chuẩn bị một chút, rừng hoang trong khảo nghiệm, nhất định cần dùng đến. Có lẽ là bởi vì tiên luân nhãn nguyên nhân, hắn lần nữa luyện chế hồi huyền đan, thủ pháp đã trở nên cực kỳ thành thạo, liền ngay cả luyện chế tốc độ cũng tăng lên gấp 3 không thôi, rất nhanh. Linh đan các bên trong, liền có mùi thuốc nồng nặc tràn ngập, hít vào một hơi, cũng cảm giác toàn thân thông suốt. Từng khỏa hồi huyền đan được luyện chế đi ra, từng cái phẩm giai không thấp, lập lòe tỏa sáng như long nhãn bảo thạch đồng dạng. Một phương khác, Tề Nguyệt cũng đổi một thân tuyết trắng quần áo đi ra, trong tay còn nắm lấy một thanh màu tím dài nhỏ linh kiếm, xem ra cũng là muốn khi tiến vào nội môn trước đó làm sau cùng tu hành. Cong, rất nhanh, linh kiếm tranh minh thanh âm vang lên, Tề Nguyệt rất mau tiến vào trạng thái tu luyện, ngay tại luyện đan diệp thần, không khỏi ghé mắt nhìn tới. Tề Nguyệt bộ pháp nhẹ nhàng, thân pháp huyền diệu, toàn thân quanh quẩn lấy linh hà, nhẹ nhàng dáng người như tiên nữ, trường kiếm trong tay càng là linh động, kiếm pháp rất là huyền diệu, hình như có hư ảo cánh hoa, hoa rụng rực rỡ, lộng lẫy chói mắt. Lạc Anh ngự kiếm quyết, diệp thần thì thào một tiếng, dường như nhận ra Tề Nguyệt thi triển kiếm bí thuật. Bỗng nhiên, diệp thần nhỏ bé không thể nhận ra mở ra mắt trái tiên luân nhãn, đem Tề Nguyệt múa kiếm hình ảnh thu hết vào mắt. Nàng mỗi một chiêu mỗi một thức, thậm chí là huy kiếm lúc chân khí trong cơ thể lưu động phương hướng cũng đều gắt gao lạc ấn tại tiên luân nhãn bên trong. Rất nhanh, tiên luân nhãn con người bên trên cái kia đạo tiên luân ấn ký chuyển động một chút. Tề Nguyệt Lạc Anh ngự kiếm quyết bị tiên luân nhãn mang theo lực lượng thần bí chỗ thôi diễn phân giải, sau đó đem bên trong huyền cơ phản ứng cho diệp thần. Tề sư tỷ, ta cũng không phải muốn học trộm kiếm của ngươi bí thuật, ta chỉ là tại xác minh một sự kiện. Mắt không chớp nhìn xem Tề Nguyệt, diệp thần tự lẩm bẩm, hoàn toàn chính xác, hắn là tại xác minh một sự kiện, đó chính là tiên luân nhãn thôi diễn phỏng chế năng lực. Nếu hắn có thể thôi diễn phục chế từ phúc luyện chế huyền linh đan luyện đan thuật, vậy hẳn là cũng có thể thôi diễn phục chế người khác huyền thuật bí pháp. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác. Tại tiên luân nhãn phía dưới, Tề Nguyệt Lạc Anh ngự kiếm quyết bị rất gần thôi diễn, trong đó ẩn chứa huyền cơ đã bị hắn nhìn trộm, thật sự là một cái bá đạo năng lực. Diệp thần mỉm cười, từ Tề Nguyệt nơi đó thu hồi ánh mắt, âm thầm cười trộm, có như thế năng lực, còn sầu ngày sau không có huyền thuật bí pháp sao. Thu nỗi lòng, hắn lại đem toàn bộ tinh lực đều chuyên chú tại luyện chế hồi huyền đan bên trên, cho đến màn đêm buông xuống, hắn mới sức cùng lực kiệt thu tiên hỏa, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liều mạng luyện đan, để linh hồn của hắn không chịu nổi gánh nặng, trong đầu truyền đến trận đâm nhói, thần sắc càng là trắng bệch như tờ giấy. Bất quá, cố gắng của hắn cũng không có uổng phí, một ngày khổ cực, thu hoạch cũng là to lớn, ít nhất là tham gia rừng hoang khảo nghiệm là đủ. Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 117, đều là bị buộc. Ban đêm, Diệp Thần chạy ra Linh Đan Các, một đường xông vào Vạn Bảo Các. Hai ngày sau liền muốn tiến rừng hoang khảo nghiệm, hắn rất rõ ràng, chỉ có hồi huyền đan là không đủ, hay là cần làm một chút cần thiết trang bị. Vừa mới đi vào Vạn Bảo Các, Bàng Đại Hải liền nhảy ra ngoài, đầu tiên là trên dưới đánh giá Diệp Thần một phen. Lúc này mới thổn thức tắc lưỡi một tiếng, lúc này mới một ngày, tiểu tử ngươi liền nhảy nhót tưng bừng, ăn cái gì lớn lên, trưởng lão đừng bắt ta làm trò cười, ta là tới mua đồ. Diệp Thần nói, vẫn không quên nhìn lớn như vậy Vạn Bảo Các bên trong, phát hiện không ai đằng sau, mới nhỏ giọng hỏi một câu, trưởng lão, ngươi cái này có hay không mê hương? Nghe được Diệp Thần muốn mua đồ vật, Bàng Đại Hải lớn lông mày không khỏi chớp chớp, tiểu tử, ngươi muốn những này làm gì? Hữu dụng. Diệp Thần ho khan một tiếng, xem xét ngươi liền không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Bàng Đại Hải trợn nhìn Diệp Thần một chút, trải qua những ngày này đối với Diệp Thần hiểu rõ, hắn quá biết Diệp Thần bản tính, bề ngoài nhìn xem dạng chó hình người, kỳ thật trong lòng cũng không phải cái gì bé ngoan. Nhưng dù là như vậy, hắn cũng vẫn là lấy ra một cái túi đựng đồ đặt ở trên quầy, nhìn một cái, mấy cái này có đủ hay không? Diệp Thần cười hắc hắc, mở ra túi chữ vật hướng bên trong liếc nhìn, bên trong chừng hơn 50 cái, mê hương chỉ có 3 bình, không đủ. Đong đưa đầu, Diệp Thần vừa nhìn về phía Bàng Đại Hải. Tiểu tử, những vật này giá trị cũng không nhỏ, ngươi xác định có ngươi có nhiều tiền như vậy. Bàng Đại Hải một mặt không tin nhìn xem Diệp Thần, âm dương quái điều nói, ngươi muốn nhiều như vậy cùng mê hương, chẳng lẽ muốn đi ăn cướp? Ta muốn làm gì, ngài không cần phải để ý đến. Diệp Thần lần nữa vội ho một tiếng, tiện tay còn đem một cái túi đựng đồ đưa lên, bên trong cũng không chỉ có linh thạch, còn có một số đồ vật loạn thất bát tào. Nghe được Diệp Thần lời này, Bàng Đại Hải suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, có thể kiếm tiền là được. Hắn đâu để ý Diệp Thần muốn đi cướp bóc hay là trộm cắp, lần nữa lấy ra một cái túi đựng đồ. Bàng Đại Hải vẫn không quên nhiều hứng thú hỏi một câu, lần này có đủ hay không? Không đủ, ta chỗ này còn có, chỉ cần ngươi có tiền, cái gì đều có thể mua được. Lại cho ta đến một bó khổn tiên thằng, hai giỏ đạn, ba túi bạch thạch phấn. Diệp Thần dứt khoát đưa lên một trưởng tờ giấy, phía trên lưu loát viết rất nhiều chữ, đều là hắn muốn mua đồ vật. Tiếp nhận tờ giấy, Bàng Đại Hải liếc mắt qua, dù hắn định lực cũng không khỏi đến giật giật khóe miệng, phải biết phía trên chỗ hàng ra đồ vật, đều là âm người dùng, mà lại là một dạng đều không có kéo xuống. Hắn mãnh liệt hoài nghi Diệp Thần nếu thật là ăn cướp trộm cắp. Trưởng lão, ngươi nhanh lên, ta còn có chuyện. Diệp Thần một mặt người vật vô hại nhìn xem Bàng Đại Hải. Bàng Đại Hải trên dưới đánh giá Diệp Thần một phen, một mặt lời nói thấm thía vô vô Diệp Thần nhỏ bả vai. Tiểu tử, nhiều đoạt một chút. Ách, Diệp Thần há to miệng, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Đến, cầm chắc. Béo Đan Hải đã đem một cái cỡ lớn túi chữ vật nhét vào Diệp Thần trong tay, sau đó còn rất tự giác từ Diệp Thần trong ngực móc ra một cái chứa linh thạch túi chữ vật. Bàng trưởng lão, ngươi ban đêm đi đường ban đêm đừng rớt xuống hố. Ha ha, ngươi cũng danh con. Bàng Đại Hải vừa muốn bão nổi, Diệp Thần đã làn khói mà thoát ra. Ra Vạn Bảo Các, Diệp Thần vỗ trong ngực mấy cái túi chữ vật. Thật đúng là như Bàng Đại Hải nói, hắn mua đây đều là âm người dùng. Không có cách, đây đều là bị buộc. Biết tại trong rừng hoang có không chỉ một chân dương cảnh cừu già chờ lấy hắn. Hắn tự nhiên muốn làm vạn toàn chuẩn bị. Đừng trách ta, đây đều là bị buộc. Ôm trong ngực túi chữ vật, Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì. Hắn đã hạ quyết tâm, tại trong rừng hoang muốn thay đổi hắn lấy mạnh đánh mạnh đấu pháp, muốn vào nội môn, hắn quyết định không biết xấu hổ một lần, muốn vào nội môn, liền muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào, dù là dùng đều là âm người thủ đoạn. Ngay tại Diệp Thần nói thầm thời điểm, một trận mê người mùi thơm của nữ nhân gió nhào tới trước mặt, cái mũi run run một chút, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi quay đầu liền chạy, lộn nhào, tựa như biết người đến là ai, đồ nhi ngoan. Vi sư có dọa người như vậy sao? Nữ tử tiếng cười mỹ diệu dễ nghe, Sở Huyên Nhi đã huyễn hóa ra đến, tùy ý huy động cánh tay ngọc, tại chỗ liền đem Diệp Thần ôm trở về. Ngạch ha ha, lần nữa bị xem như con gà con mà xách trở về. Diệp Thần tại chỗ cười ha ha, mỹ nữ sư phụ, sớm à, tiểu gia hỏa, ngươi bò thật đúng là không chậm nà, cao như vậy vách núi, ngươi không đến một ngày liền bò lên. Vi sư thật sự là xem thường ngươi. Sở Huyên Nhi tuyệt mỹ gương mặt bu lại, đôi mắt đẹp chát động, đặc biệt là cái kia cười tủm tỉm biểu lộ, để Diệp Thần nhìn tâm lý rụt rè. Ngạch ha ha, Diệp Thần lần nữa giả vờ ngây ngốc cười ha ha, vừa vặn vi sư tối nay có rảnh, hai ta hảo hảo tâm sự. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Sở Huyên Nhi đã một tay mang theo Diệp Thần một bước lên hư không, như một đạo thần hồng hướng về Hàng Nhạc Tông phía sau núi bay đi. A, rất nhanh, Hàng Nhạc Tông phía sau núi liền lại truyền tới quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Từ xa nhìn lại, lại là một viên cái cổ siêu vẹo trên cây, bị đánh sưng mặt sưng mũi Diệp Thần lần nữa bị treo ở phía trên, theo cơn gió kia lắc lắc. Về phần dưới cây, Sở Huyên Nhi chính vỉnh lên chân bắt chéo, trong đó nhàn nhã gặm lấy hạt dưa. Nói một chút đi, ngươi là thế nào đi lên? Sở Huyên Nhi một bên rất có tiết tấu gặm lấy hạt dưa nhi, một bên nhiều hứng thú hỏi một câu. Linh thảo viên lâm trưởng lão mang cho ta đi lên. Diệp Thần tùy tiện giật một cái lý do, cũng không muốn bí mật của mình bị phát hiện. Lý do rất đầy đủ. Sở Huyên Nhi rất là tùy ý nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần. Hôm nào ta đi hỏi một chút lâm sư huynh, nếu để ta phát hiện ngươi gạt ta, hậu quả không nên quá tốt nhá. Nghe vậy, Diệp Thần khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Ta nói với ngươi sự tính, suy tính kiểu gì? Sở Huyên Nhi dùng một cái tiểu côn thọc Diệp Thần, ta có người thích. Diệp Thần vẻ mặt cầu xin, tự nhiên biết Sở Huyên Nhi nói chính là chuyện gì, không phải liền là muốn để hắn cưới Tề Nguyệt thôi. Không đợi Sở Huyên Nhi nói chuyện, Diệp Thần lại cuống quýt giật ra chủ đề, lại nói, chuyện này lại không vội, hai ngày sau ta phải vào rừng hoang khảo nghiệm. Ta thế nhưng là nghe nói nội môn có mấy người muốn ở bên trong phế đi ta, sư phụ ngươi cần phải giúp ta một chút. Giúp ngươi? Ta thế nào giúp ngươi? Sở Huyên Nhi nhún vai, chẳng lẽ lại để vi sư ta thay ngươi đi tham gia khảo nghiệm, đây chính là ba cái chân dương cảnh. Vậy thì thế nào? Sở Huyên Nhi một câu kém chút cho Diệp Thần nghẹn chết. Diệp Thần không làm nữa, một bên lay động dãy ruộng lấy, một bên kéo con cuống họng hô to gọi nhỏ. Người từ phúc trưởng lão cho Tề Nguyệt sư tỷ lại là cho Linh Đan lại là truyền bí pháp. Người ngược lại tốt rồi, liền sợi lông mà đều không có đã cho ta. Ta chỉ toàn trông thấy ngươi đánh ta, đều là làm sư phụ, là thôi chênh lệch thế nào liền lớn như vậy đâu. Ha ha ha, không nghĩ, nghe xong Diệp Thần cái này bỗng nhiên bực tức. Mỹ mạo như tiên Sở Huyên Nhi không khỏi ôm bụng cười khanh khách bật cười. Tiểu gia hỏa, vi sư nhìn ngươi oán khí rất lớn à, nói nhảm. Vậy ngươi nói một chút, muốn cho vi sư thưởng ngươi chút gì? Sở Huyên Nhi giơ lên tuyệt mỹ gương mặt, như sóng nước đôi mắt đẹp chát động, một mặt cười tủm tỉm nhìn xem bị treo ở trên cây Diệp Thần. Nghe được Sở Huyên Nhi nói như vậy, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, kém nhất cũng phải thưởng ta một bộ bí pháp cái gì à? Ngươi nói sớm đi, nói sớm ta chẳng phải cho ngươi thôi. Nghe được câu này, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên co quắp 10 cái vừa đi vừa về. Em gái ngươi, ngươi không nói sớm lời nói lão tử đã sớm muốn, đem ngươi bí thuật đều muốn tới, tu luyện cái 180 khắp lại quăng trên mặt ngươi. Tự nhiên, những lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, cái này nếu là nói ra, Sở Huyên Nhi sẽ cho hắn đánh khóc. Cái này truyền cho ngươi kiểu gì? Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm một tiếng, mà nàng hình thái cùng dung mạo đã đại biến, biến thành thanh tú thư sinh, duyên dáng xoay người một cái. Hắn hình thái dung mạo lại biến thành một cái tiên phong đạo cốt lão đạo. Sau đó, Sở Huyên Nhi không ngừng biến ảo hình thái cùng dung mạo, một hồi biến thành già nua không chịu nổi lão già, một hồi lại là thân thái còng xuống lão ẩu, lắc mình biến hóa, lại trở thành một cái linh lung hoạt bát thiếu nữ. Biến thân thuật, có muốn học hay không? Lần nữa biến trở về dáng dấp ban đầu, Sở Huyên Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Không muốn học, Diệp Thần đầu dao động cùng cá bát lãng cổ giống như. Không phải hắn không muốn học, mà là từ vừa rồi Sở Huyên Nhi biến thân trong quá trình, hắn đã học xong. Đây chính là tiên luân nhãn bá đạo chỗ, chỉ cần không phải quá cao thâm bí pháp, hắn đều có thể thôi diễn phục chế, từ đó cho mình sử dụng. Không biết được để Sở Huyên Nhi biết Diệp Thần còn có loại năng lực này, sẽ là kiểu gì một loại biểu lộ. Diệp Thần trả lời, hiển nhiên ngoài Sở Huyên Nhi dự kiến, phải biết đây chính là nàng tỉ mỉ là Diệp Thần chọn lựa một bộ bí pháp. Theo Diệp Thần, có lẽ nàng cái này tọa sư phó rất không đứng đắn, nhưng kỳ thật, nàng hay là rất quan tâm Diệp Thần tên đồ đệ này. Cái này hơn nửa đêm đem Diệp Thần mang đến nơi này, thật chỉ là vì nói chuyện phiếm. Đáp án là phủ định, nàng tự nhiên biết Diệp Thần tại rừng hoang trong khảo nghiệm phải đối mặt như thế nào cục diện. Lúc này mới là Diệp Thần lượng thân lựa chọn biến thân thuật, vì chính là để Diệp Thần biến ảo hình thái, từ đó trốn qua khổng tào bọn hắn vòng vây. Chỉ là, để nàng ngạc nhiên là, Diệp Thần vậy mà không muốn học. Biến thân thuật chính là dịch dung bí pháp bên trong thượng thừa bí thuật. Tiến vào rừng hoang, biến ảo hình thái dung mạo, đủ để ngươi trốn qua khổng tào bọn hắn vòng vây. Vi sư dụng tâm lương khổ, tiểu tử ngươi vậy mà không muốn học. Tìm đánh có phải hay không? Sở Huyên Nhi bão nổi, hai tay chống nạnh, rất có muốn tại đánh Diệp Thần một lần tư thế. Ta không phải là không muốn học. Nhìn xem tư thế, Diệp Thần cuống quýt nói ra. Cái này biến thân bí thuật ta cũng biết à, người cũng biết. Sở Huyên Nhi khẽ giật mình, một mặt không tin nhìn xem Diệp Thần. Tiên võ đế tôn, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 118, Cuồng Long Thiên Nộ. Nhìn xem Sở Huyên Nhi cái kia một mặt thần sắc, Diệp Thần thầm nghĩ, chính mình có cần phải bộc lộ tài năng. Vừa muốn thi triển biến thân thuật, Diệp Thần lại nhìn cột chính mình dây thừng. Ha ha cười nói, cái kia, sư phụ à, ngài có thể hay không chức cho đồ nhi buông ra, ngươi cái này dây thừng giam cấm chân khí của ta, ngược lại muốn xem, ngươi có thể biến ra cái gì đi ra. Sở Huyên Nhi lúc này phất tay thu đặc biệt tế luyện dây thừng, bị để xuống, Diệp Thần đầu tiên là sờ lên chính mình mặt xương bàng, lúc này mới hoạt động một chút gân cốt, sau đó kết động thủ ấn, làm bộ dạng này nguyên địa dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn không quên sói chu một tiếng, biến, lập tức, trên người hắn có bạch khí ứa ra, mà hắn hình thái dung mạo cũng trong nháy mắt này hoàn toàn biến dạng, hắn biến thành một cái râu quai nón đại hán, hai tay để trần, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát, đôi mắt cũng biến thành bạo ngược hung lệ, bắp thịt cả người cũng biến thành giống như đúc, như cầu long đồng dạng, tràn đầy lực bộc phát. Mỹ nữ sư phụ, kiểu gì? Diệp Thần dạo qua một vòng nhi, đối với mình học trộm đến biến thân là rất là hài lòng, trong lòng cũng không khỏi lần nữa đối với cái kia tiên luân nhãn bá đạo thôi diễn phục chế năng lực mà sợ hãi thán phục. Lại nhìn Sở Huyên Nhi, thân sắc đã trở nên rất đặc sắc, nàng như thế nào sẽ nghĩ tới một cái thực tập kỳ ngưng khí cảnh đệ tử, vậy mà lại như vậy thượng thừa biến thân thuật, lại biến một cái. Một bên, học xong biến thân thuật Diệp Thần không ngừng biến hóa cái này hình thái dung mạo, khi thì là lão giả, khi thì như thư sinh, khi thì như nữ tử, khi thì lại như thiếu niên. Cuối cùng, hắn dứt khoát biến thành Sở Huyên Nhi bộ dáng. Tiểu tử này, nhìn xem trước người Diệp Thần, Sở Huyên Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy ra vẻ kinh ngạc. Hắc hắc, không tệ. Một bên xoay quanh, Diệp Thần còn thỉnh thoảng nâng tay lên nhìn xem chính mình. Hắn trở nên giống như đúc. Nếu là nhưng luận ngoại mạo, ngoại nhân chỉ sợ là rất khó nhận ra ai là Sở Huyên Nhi. Vẫn rất mềm. Hắc hắc hắc, đi lòng vòng, Diệp Thần để tay tại trước ngực mình, xoa đôi kia non mềm ngọc phong, cái kia dã rời cảm giác, liền thật giống là sờ lấy Sở Huyên Nhi ngọc ngực đồng dạng. Nhìn xem Diệp Thần như vậy hành vi, Sở Huyên Nhi trong đôi mắt đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dấy lên hỏa hoa, mặc dù Diệp Thần sờ chính là hắn chính mình, nhưng phải biết hắn hiện tại biến thành thế nhưng là nàng Sở Huyên Nhi bộ dáng, dạng này trắng trợn sờ lấy đôi kia ngọc phong. Để nàng là vừa thẹn vừa giận, đùng, rất nhanh, vang dội đem tiếng vô tay vang lên, đặc biệt giòn sáng, còn tại sờ lấy chính mình xong ngực Diệp Thần, tại chỗ liền bị một bàn tay đánh ngã trên mặt đất, ta để cho ngươi sờ, để cho ngươi sờ, Sở Huyên Nhi đã tại chỗ kéo lên ống tay áo, lần nữa đem Diệp Thần nhấn trên mặt đất, cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt chính là một trận loạn nện loạn đả, ta dựa vào, lão tử lại không sờ ngươi. Diệp Thần bị đánh ngao ngao kêu to, nhưng nghênh tiếp chính là đổ ập xuống bàn tay. Chẳng biết lúc nào, Sở Huyên Nhi còn vỗ vỗ ngọc thủ đứng lên, hít một hơi thật sâu, trên gương mặt tuyệt mỹ, rõ ràng viết một chữ, thoải mái. Lại nhìn Diệp Thần, cha cha, mặt mũi tràn đầy đều là chua xót nước mắt a. Vi sư hôm nay tâm tình không tệ, bí pháp này thưởng người. Sở Huyên Nhi hất lên mái tóc, một bước bước lên hư không. Sau đó còn có một viên ngọc giản bay xuống dưới, không sai chút nào rơi vào Diệp Thần trước người. Lúc đầu bị đánh ỉu xìu không kéo vài Diệp Thần, nghe được có bí pháp, tại chỗ vuốt một cái máu nước mũi, nhặt lên trên đất ngọc giản. Cái này bỗng nhiên đánh nằm cạnh giá trị, Diệp Thần bưng bít lấy mặt xương bàng cười hắc hắc, như bị đánh có thể kiếm lời bí pháp. Hắn thật đúng là muốn cho Sở Huyên Nhi lừa gạt trở về lại đánh hắn mấy lần. Không biết được Sở Huyên Nhi biết Diệp Thần loại ý nghĩ này. Có thể hay không ý vị thâm trường đối với Diệp Thần nói một câu, ngươi thật tiện. Dưới đêm trăng, Diệp Thần ngồi ở phía sau núi một gốc cổ mộc cây mây bên trên, răng rắc, theo ngón tay hắn vừa dùng lực, ngọc giản kia bị hắn tại chỗ bóp nát. Lúc này, liền có một đạo linh quang chui vào mi tâm của hắn, hóa thành một mảnh lập lòe văn tự, lờ mờ có thể thấy được. Cái kia lập lòe văn tự phía trước nhất, còn có hai cái hơi lớn một điểm văn tự, cuồng long thiên nộ, cuồng long thiên nộ. Diệp Thần đã nhắm hai mắt lại, đắm chìm tại trong đó, tự mình lẩm bẩm bốn chữ này. Từ đối với cuồng long thiên nộ trong giới thiệu hắn hiểu rõ đến, đây là một bộ sóng âm bí thuật, phần lớn thời gian là đặc biệt nhằm vào linh hồn của con người công kích bí pháp. Tu luyện đến đại thành, giống phá thương khung không nói chơi, nhằm vào công kích linh hồn, thật sự là một bộ huyền diệu bí pháp. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, cái này nếu là một cuống họng hô lên, còn không ngã một mảnh nà. Diệp Thần ý thức được, Sở Huyên Nhi không phải lừa gạt hắn, mà là thật truyền hắn một bộ kinh khủng bí pháp, linh hồn huyền diệu khó giải thích, nhằm vào công kích linh hồn huyền thuật đã ít lại càng ít, nếu là đối địch thời vận dùng đến khi, tuyệt đối sẽ đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được. Âm thầm đè xuống kích động trong lòng nỗi lòng, hắn tĩnh thần ngưng khí, đã trốn vào đến lĩnh ngộ cuồng long thiên nộ bí pháp huyền diệu bên trong, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt. Hàng nhạc phía sau núi rất là tĩnh mịch, mà Diệp Thần khoanh chân dây leo khô phía trên, càng là như lão tăng thiền ngồi, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đối với cuồng long thiên nộ lĩnh ngộ bên trong. Thời gian không ngắn trôi qua bên trong, vầng trán của hắn khi thì khóa chặt khi thì giãn ra, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Tại đối với cuồng long thiên nộ lĩnh ngộ bên trong, cũng làm cho hắn đối với linh hồn lực có cấp độ càng sâu lý giải. Cuồng long thiên nộ là nhằm vào linh hồn công kích huyền thuật, tự nhiên cùng linh hồn lực có quan hệ lớn lao. Nói cách khác, cuồng long thiên nộ mạnh yếu, phần lớn là quyết định bởi tại linh hồn lực đẳng cấp. Mà lại, hắn còn phát hiện, thi triển cái này cuồng long thiên nộ đối với linh hồn lực là có yêu cầu. Linh hồn lực cấp bậc ít nhất phải tại linh kính mới có tư cách, nếu không tất nhiên sẽ bị bá đạo cuồng long thiên nộ bí thuật làm bị thương linh hồn của mình. Đối với tu luyện cuồng long thiên nộ cần có tư cách, hắn đã có. Tư Phúc từng vì hắn đo qua linh hồn lực, cấp bậc tại linh cảnh, đủ để hắn thi triển cái này cuồng long thiên nộ bí pháp. Quả nhiên là bá đạo huyền thuật, khống chế chân khí, dẫn ra linh hồn lực, lấy sóng âm phương thức đem cuồng long thiên nộ thi triển đi ra, cho địch nhân linh hồn lấy trọng thương. Khai sáng cái này cuồng long thiên nộ bí pháp tiền bối, quả nhiên bất phàm. Theo không ngừng thì thào mà nói, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, cuồng long thiên nộ bí pháp pháp môn tu luyện, đã qua gắt gao lạc ấn tại trong óc, không biết được uy lực như thế nào. Vừa nói, Diệp Thần xoay người nhảy dựng lên, mà sau đó đến một vách đá trước, hít một hơi thật sâu, hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, theo trong lòng mặc niệm cuồng long thiên nộ pháp môn, chân khí của hắn cùng linh hồn lực đều trong cùng một lúc bị dẫn ra, lập tức hỗn hợp ở cùng nhau, hội tụ trong lồng ngực. Đột nhiên, hắn hai mắt bỗng nhiên đóng mở, há miệng đột nhiên giống to, lập tức, hắn trong lồng ngực tụ tập lực lượng ầm vang bộc phát, từ trong miệng hắn bay vọt mà ra, giống, hùng hồn sóng âm mang theo hùng hồn tiếng long ngâm reo rắc ra ngoài, đâm vào cái kia trên vách đá, cứng rắn vách đá vì đó run lên, oa, lập tức, Diệp Thần kêu rên thanh âm liền vang lên, đầu tiên là não hải một trận vù vù nhói nhói, sau đó thể nội khí huyết một trận quay cuồng, lồng ngực đau nhức kịch liệt, yết hầu cũng bởi vì cái kia bá đạo sóng âm mà đau nhức, phốc, quả nhiên bá đạo. Diệp Thần thổn thức sợ hãi thán phục, còn không khỏi sờ lên cái cằm, âm thầm cân nhắc, cái nào ngày hẳn là lại tìm một cơ hội lừa dối sư phụ của mình thi triển bí thuật, mà hắn liền có thể mượn nhờ tiên luân nhãn học trộm tới. Việc này ngày sau hãy nói, rừng hoang khảo nghiệm làm trọng, có cái này biến thân thuật cùng cuồng long thiên nộ, lại thêm ta lớn dung lượng đan hải, hồi huyền đan, còn có những cái này âm người đồ vật. Rừng hoang khảo nghiệm cũng không giống trong tưởng tượng gian nan như vậy, trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần khóe miệng thấm ra một tia cười lạnh. Rừng hoang tự thành một giới, chiếm diện tích cực kỳ rộng khắp, hắn có là vốn liếng cùng tinh lực cùng Tả Khâu Minh bọn hắn quần nhau, nếu là nắm tốt, có lẽ còn sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 119, ngươi nhìn cái gì, giống, trời tối người yên, nhưng là Hàng Nhạc Tông phía sau núi hùng hồn sóng âm tiếng giống cũng không từng đoạn tuyệt. Từ khi tập được cái này cuồng long thiên nộ bí pháp, Diệp Thần hoàn toàn đắm chìm tại trong đó, nhiều lần thi triển, tăng thêm tiên luân nhãn thẳng bức bản nguyên thôi diễn. Hắn đã hoàn toàn bắt lấy bộ này sóng âm bí pháp tinh túy, giống, theo cuối cùng một đạo hùng hậu cuồng long tiếng gào thét rơi xuống, Diệp Thần mới thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, có bí pháp này xuất kỳ bất ý, phần thắng sẽ lớn hơn. Diệp Thần khóe miệng thấm đầy ý cười, thầm nghĩ tiếp xuống rừng hoang khảo nghiệm, nhất định là đặc sắc tuyệt luân. Đơn giản điều tức một lát, Diệp Thần không có chút nào trì hoãn, đem khôi lỗi kia Tử Huyền kêu gọi ra, tuy là khôi lỗi, nhưng cụt một tay Tử Huyền, lại là có một loại khác thần tư, nàng tay áo phiêu diêu, dung nhan tuyệt thế, mặc dù không có nửa điểm tình cảm ba động, nhưng là tắm rửa tại ánh sao dưới ánh trăng, liền phảng phất giống như một cái dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ đồng dạng. Như vậy nữ tử mỹ lệ, bị luyện thành khôi lỗi, thật là khiến người ta tiếc hận, nếu để cho thân nhân của ngươi người yêu nhìn thấy, không biết nên có bao nhiêu đau lòng. Nếu là có thể nói, năm nào, ta sẽ đem ngươi nhập thổ vi an, chuyện cũ đã qua, có lẽ an nghỉ sẽ là ngươi tốt nhất nơi hội tụ. À, tự lầm bầm Diệp Thần, đột nhiên một tiếng nhẹ kêu, kinh ngạc nhìn trước mặt mỹ nữ khôi lỗi, hắn ngạc nhiên phát hiện, bộ khôi lỗi này, vậy mà có thể tự hành hấp thu sáng chói ánh sao cùng ánh trăng sáng trong, ánh sao ánh trăng phàm là lây dính thân thể của nàng, đều sẽ không hiểu bị hấp thu. Trong lúc nhất thời, vốn là tuyệt mỹ khôi lỗi Tử Huyên, tại ánh sao ánh trăng tắm rửa dưới, trở nên kiều khiết vô hạ. Đây là tình huống như thế nào? Diệp Thần nhịn không được tiến lên trước, vòng quanh khôi lỗi Tử Huyên dạo qua một vòng. Ngươi thật sự là kỳ quái a! Ngón tay bóc lấy bờ môi, Diệp Thần một bên nhìn từ trên xuống dưới khôi lỗi Tử Huyên, một bên lại nhỏ giọng nói thầm lấy, khôi lỗi có thể hấp thu ánh sao ánh trăng, cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, chỉ là, hắn làm sao biết, khôi lỗi Tử Huyên bị hắn dùng tiên hỏa rèn luyện qua về sau, trời đất xui khiến giải khai bộ khôi lỗi này một loại phong ấn nào đó, lúc này mới sẽ xuất hiện bây giờ quỷ dị như vậy hiện tượng, tự nhiên, những này hắn là không biết. Hết thảy đều tại do trùng hợp biến thành trong cõi u minh định số, không có phát hiện bất kỳ dị trạng. Diệp Thần đứng ở khôi lỗi Tử Huyên trước người, lông mi hơi nhíu, ánh mắt sáng tối chập chờn, lấy nhãn lực của hắn cùng tâm trí, tự nhiên có thể suy đoán ra trước mắt khôi lỗi này, cũng không phải là chỉ là dung mạo xinh đẹp đơn giản như vậy. Bỗng nhiên, Diệp Thần có chút nhắm lại mắt trái, tiên luân nhãn, mở, theo hắn một tiếng lẩm bẩm, hắn mắt trái tiên luân nhãn đột nhiên đóng mở. Lập tức một cỗ lực lượng kỳ dị từ hắn trong mắt trái phát ra, mắt trái của hắn trở nên càng phát không giống với lúc trước, thâm thúy vô biên, phảng phất giống như hạo vũ tinh không, lại như mênh mông biển cả, đặc biệt là con ngươi bên trên cái kia đạo tiên luân ấn ký, càng là huyền diệu vô tận. Ngươi đến cùng có bí mật gì? Tự mình lẩm bẩm, Diệp Thần dùng tiên luân nhãn xem xét khôi lỗi Tử Huyên, hắn phát hiện, theo như hắn dùng phổ thông con mắt xem xét một dạng, khôi lỗi Tử Huyên cũng không có cái gì dị thường, mà những cái kia bị nàng hấp thu ánh sao ánh trăng tiến vào thể nội đằng sau, lại là không hiểu liền biến mất không thấy. Quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Ngón tay ma sát cái cằm, Diệp Thần vừa đi vừa về đi vòng vo mười mấy vòng đều không có phát hiện manh mối gì. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải biến mất tiên luân nhãn, sau đó xếp bằng ở trên tảng đá nhắm mắt tu luyện ngồi xuống, chỉ là hắn chưa từng phát hiện. Tại hắn nhắm mắt một khắc này, bên cạnh hắn khôi lỗi kia Tử Huyên chất phát trong hai mắt, vậy mà lóe lên một đạo yếu ớt chi quang. Chỉ là đạo này yếu ớt chi quang cũng chỉ là một cái chớp mắt tức thì. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi, đảo mắt chính là hai ngày đằng sau. Sáng sớm, Hàng Nhạc Tông ngoại môn, rất nhiều đệ tử rất sớm đã đi lên, phần lớn là đứng tại trên tảng đá nhìn ra xa càn khôn các phương hướng. Hôm nay là ngoại môn thi đấu thắng được đệ tử tiến vào rừng hoang khảo nghiệm thời gian. Thông qua được rừng hoang khảo nghiệm, liền mang ý nghĩa chân chính là nội môn đệ tử, nếu là không thông qua, vậy chỉ có thể ở ngoại môn lại đợi 3 năm. Từ Hàng Nhạc Tông lập phái bắt đầu, cái này rừng hoang khảo nghiệm vẫn tồn tại. Một mực đến nay, rừng hoang khảo nghiệm đều có một cái quy định bất thành văn, đó chính là đi vào tiếp nhận khảo nghiệm đệ tử ngoại môn, chí ít đều sẽ có một nửa bị soát xuống tới. Có thể thấy được cái này rừng hoang khảo nghiệm nghiêm ngặt, nơi xa. Diệp Thần đã khiêng hắn to lớn thiên khuyết kiếm chậm rãi đi tới, khi ánh vào rất nhiều đệ tử tầm mắt thời điểm, trong nháy mắt đưa tới bạo động. Ta còn nhớ rõ, lúc ấy hắn vừa tới thời điểm một cái ngưng khí nhất trọng, lúc này mới 2 tháng không đến, vậy mà trưởng thành khủng bố như thế. Có quá nhiều đệ tử thổn thức sợ hãi thán phục, hồi tưởng lại ngày đó bọn hắn đối với Diệp Thần khinh thường, cảm giác là cỡ nào buồn cười. Quả nhiên vẫn là không thể trông mặt mà bắt hình dong na. Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong chân truyền đệ tử bị hắn đánh cho tàn phế còn hơn một nửa, còn có Giới Luật Đường. Tiểu tử này liền xem như đến nội môn, cũng nhất định không phải một kẻ an phận, có lẽ sẽ đem nội môn quấy đến long trời lở đất cũng khó nói. Đối với bốn phía nghị luận, Diệp Thần không nhìn thẳng, khiêng thiên khuyết chậm rãi mà đi, bộ pháp kiên định mà vững vàng. Bốn phía người rất an ý cho hắn nhường ra một con đường. Bây giờ Diệp Thần đã không phải bọn hắn có khả năng khinh thị. Phốc, phốc, phốc, liên tiếp thổ huyết âm thanh từ Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong cùng Giới Luật Đường truyền đến. Giang Hạo, Tử Sam cùng Doãn Chí Bình đều tại các sư đệ nâng đỡ giữ tợn nhìn xem bên này. Khi xa xa nhìn thấy Diệp Thần bóng lưng lúc, bọn hắn lần nữa cuồng thổ máu tươi. Nói lên ba người này, hoàn toàn chính xác để cho người ta thổn thức. 3 năm trước đây lần trước ngoại môn thi đấu, bọn hắn là vận khí kém. Ở ngoại môn chờ lâu 3 năm, sớm đã là thanh danh hiển hách. Chỉ là chưa từng nghĩ đến sẽ toát ra một cái Diệp Thần, từ bị bọn hắn khinh thị, đến bị Diệp Thần đánh ngã, đây hết thảy đều rất giống là giống như nằm mơ. Bây giờ, lần này ngoại môn thi đấu, bọn hắn bị bại đắp lên một lần thảm hại hơn, thất bại thảm hại, cũng tỏ rõ lấy bọn hắn còn muốn ở ngoại môn nghỉ ngơi 3 năm. Loại tâm cảnh này, có lẽ chỉ có bọn hắn có thể lý giải. Thế sự vô thường, bây giờ có Diệp Thần, có lẽ 3 năm sau ngoại môn thi đấu, còn sẽ có cái thứ hai Diệp Thần xuất hiện, lần nữa đem bọn hắn đánh bại. A, dữ tợn tiếng gầm gừ vang vọng hàng nhạc tông ngoại môn, Giang Hạo ba người bọn họ giống như chó dại đồng dạng, muốn lao xuống núi, lại lần nữa thổ huyết. Nghe được ba người gào thét, Diệp Thần liếc qua ba phương hướng, lạnh lùng một tiếng, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, người tác nghiệt không thể sống, đây đều là các ngươi tự tìm. Nói đi, Diệp Thần di chuyển nhanh chân, thẳng đến Càn Khôn Các mà đi. Hắn có lẽ là cái cuối cùng đến. Khi hắn đi vào Càn Khôn Các thời điểm, Tạ Vân, Tề Nguyệt cùng Hùng Nhị bọn hắn đều đã sớm đến, mà ở ngoại môn thi đấu bên trong thắng được gần 300 tên đệ tử cũng đều ở chỗ này. Các vị sư huynh đệ, đều đến à? Diệp Thần đi tới, vẫn không quên chắp tay hàn huyên một tiếng, nói nhảm, đều chờ ngươi. Hùng Nhị cái này đống chui ra, một tay lấy Diệp Thần túm đi quà. Diệp Thần ho khan một tiếng, rất tự giác đi vào đội ngũ. 300 người chỉnh chỉnh tề tề xếp thành vài đội. Càn Khôn Các trưởng lão Lý Đạo Thông còn có hay không? Diệp Thần tả hữu nhìn, mới phát hiện bên cạnh mấy cái đứng đấy chính là Địa Dương Phong mấy cái đệ tử. Lúc này chính từng cái mắt đỏ mà nhìn xem hắn. Từng cái cắn răng nghiến lợi hận không thể bắt hắn cho xé. Ngươi nhìn cái gì? Diệp Thần trên dưới đánh giá một phen bên trong một cái đệ tử áo tím. Nhìn ngươi thì sao? Đệ tử áo tím kia cái cằm nhấc đến cao cao, ngưu bức hống hống kém chút liền lên trời. Được, lão tử nhớ kỹ ngươi, chờ tiến vào rừng hoang, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi, chỉ sợ ngươi có mệnh đi vào, mất mạng đi ra. Đệ tử áo tím ngôn từ không che giấu chút nào, giống như hắn, Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong cùng giới luật đường đệ tử cũng đều nhao nhao lộ ra âm tàn dáng tươi cười. Tựa như cũng nghe nói lần này nội môn phái ra đệ tử là Khổng Tào bọn hắn, lúc này mới dám như thế không kiêng nể gì cả, ai thu thập ai còn không nhất định đâu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, Lý trưởng lão tới, không biết là ai hô một câu, mới đánh gãy cái này khúc nhạc dạo ngắn, đám người lúc này mới đứng vững. Lúc đầu có chút hỗn loạn đội ngũ, trong nháy mắt trở nên tấm tấm ròng rã, mà trước mặt bọn hắn trên đài cao, Càn Khôn Các thủ tọa Lý Đạo Thông đã từ giữa không trung rơi xuống. Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 120, Vô Nghĩa Phân Đội, người đều đến đông đủ sao? Lý Đạo Thông nhìn chung quanh một chút phía dưới, ánh mắt ở trên thân Diệp Thần dừng lại thêm một giây. Đủ, trưởng lão, nhanh bắt đầu đi. Hùng Nhị kêu vang dội nhất, tên này là có chút không thể chờ đợi. Ma sát béo múp míp nắm đấm, một bộ kích động tư thế. Lý Đạo Thông trưởng lão khẽ gật đầu một cái, lúc này mới trầm giọng nói đến, trong rừng hoang khảo nghiệm, chắc hẳn các ngươi đều trải qua. Ở đây, ta lần nữa nhắc lại một chút, trận này khảo nghiệm, cấm chỉ sử dụng thiên lôi chú, thiên linh chú cùng thiên hành chú. Nói, Lý Đạo Thông trưởng lão còn lật tay lấy ra một viên phát sáng ngọc giản, tiếp tục nói. Mỗi người tùy thân đều sẽ mang theo dạng này một viên ngọc giản, trên ngọc giản này có khắc các ngươi riêng phần mình linh hồn lạc ấn. Tại trong rừng hoang nếu là gặp được nguy cơ, cũng hoặc là muốn chủ động từ bỏ khảo nghiệm, liền có thể bóp nát ngọc giản này. Ngọc giản mang theo truyền tống trận sẽ đem các ngươi từ trong rừng hoang truyền tống đi ra, nhưng này cũng tỏ rõ lấy bóp nát ngọc giản người kia đã mất đi tiến vào nội môn tư cách. 5 người một tổ, muốn đoàn đội hợp tác, rừng hoang khảo nghiệm 3 ngày trong vòng hạn. Nếu là 3 ngày qua đi không có thông qua khảo nghiệm tiến vào nội môn đệ tử, coi là khảo nghiệm thất bại, rừng hoang chỉ đang khảo nghiệm, không thể gây thương tính mạng người, người vi phạm, tất thụ môn quy chế tài. Nói đến đây, Lý Đạo Thông mới lấy ra một cái hòm gỗ, tới đi, tiến lên rút thăm, rút đến dãy số 1 dạng, thì làm một đội, ta tới trước, Lý Đạo Thông lời nói vừa dứt, hình thể to mọng Hùng Nhị liền nhào tới. Mập mạp tay vươn vào hòm gỗ, quấy một hồi lâu mới xách ra một cái thẻ gỗ đi ra. Số 4, nhìn thoáng qua thẻ gỗ, Hùng Nhị đem hắn giơ cao. Sau đó, tên này liền hai tay nắm chặt, làm lấy cầu nguyện động tác. Thiên linh linh địa linh linh, vô thượng đạo quân nhanh hiển linh, để Tạ Vân rút đến số 4, để Diệp Thần rút đến số 4, để Hoắc Đằng rút đến số 4, để ta thê tử rút đến số 4. Con hàng này cũng không ngốc, ngoại trừ vợ hắn Đường Như Huyên. Còn lại 3 người hắn chọn chính là mạnh nhất mấy cái. Cả những thứ vô dụng này, Tạ Vân trợn nhìn Hùng Nhị một chút, cũng đi ra phía trước, thuận tay xách ra một cái thẻ gỗ, là số mấy. Hùng Nhị tựa như so Tạ Vân càng thêm quan tâm, to mọng đầu tại chỗ liền bu lại, chẳng qua là khi nhìn thấy thẻ gỗ bên trên số lượng đằng sau, tên này mặt lập tức gục xuống. Tạ Vân rút đến chính là số 2, hiển nhiên cùng Hùng Nhị không phải một đội. Sau đó, gần 300 người xếp hàng tiến lên, từng cái rút ra thẻ gỗ. Quá, ta rút đến chính là số 2. Lúc có đệ tử nhìn thấy chính mình thẻ gỗ lên thuyền mã đằng sau, nhảy lên cao 3 trượng, bởi vì cùng Tạ Vân một đội, cái kia tiến vào nội môn cơ hội liền lớn hơn quá nhiều. Số 6, oa ha ha, ta cùng Hoắc Đằng sư huynh là một đội, em gái ngươi, lão tử trong đội một cái lợi hại đều không có. Cũng có đệ tử nhìn thấy chính mình thẻ gỗ dãy số, tại chỗ chửi ầm lên. Lại về sau, nơi này trở nên náo nhiệt, tự nhiên là có người vui vẻ có người buồn. Cùng đệ tử lợi hại phân đến một cái người trong đội tự nhiên cao hứng, nhưng một đám kéo con bê đồ chơi đụng một khối, đó chính là vấn đề nhân phẩm, cũng không tệ lắm. Còn tại xếp hàng Diệp Thần nhìn, phát hiện rút đến một cái mã số người đã ghé vào cùng một chỗ. Hùng Nhị tên này mặc dù không có dính vào Diệp Thần, Tạ Vân cùng Hoắc Đằng bọn hắn, lại là cùng Tề Nguyệt phân đến một tổ, vừa lúc vợ của hắn Đường Như Huyên cũng được chia hắn trong đội. Về phần mặt khác đội ngũ, ngoại trừ mấy cái tương đối vô nghĩa bên ngoài, cơ bản đều là mạnh yếu cân bằng, đặc biệt là linh quả viên Vương Lâm cùng chấp pháp điện Tiêu Cảnh, bọn hắn quất đến một đội. Quả thực để quá nhiều người hâm mộ một thành, nghe người xung quanh nghị luận, Diệp Thần cũng tới đến hòm gỗ trước, đưa tay từ nhỏ hòm gỗ bên trong bắt lấy một cái thẻ gỗ, liếc qua thẻ gỗ bên trên số lượng, Diệp Thần không khỏi liếc nhìn bốn phía, cái này một nhìn, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên co quắp một chút, chỉ trách cùng hắn rút đến một cái mã số 4 người đều là cừu gia của hắn, địa dương phong hai cái, nhân dương phong cùng giới luật đường mỗi cái một cái, người mỗ. Diệp Thần không khỏi vuốt vuốt mi tâm, đây đều là mệnh. Tạ Vân một bộ thiếu ăn đòn bộ dáng vô Diệp Thần bả vai, ngươi chính là cái không may hài tử đầu thai. Đợi cho tất cả mọi người rút dãy số, lúc này mới 5 người một tổ đứng hơn 50 đội, liếc qua chính mình tả hữu đồng đội, Diệp Thần đầu dứt khoát đứng thẳng kéo xuống, đoàn đội hợp tác, vô nghĩa đi thôi, chính mình mấy cái này đồng đội không cho sau lưng của hắn đâm đao cũng không tệ rồi. Quả nhiên, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, Diệp Thần trong lòng không khỏi mắng một câu, xuất phát. Theo Càn Khôn các thủ tọa Lý Đạo Thông ra lệnh một tiếng, hơn 50 đội đệ tử nhao nhao hướng về rừng hoang mà đi. Rừng hoang trước, cũng có hơn 50 cái cửa vào, đối ứng chính là hơn 50 đội đệ tử, rút đến chính là số mấy, liền muốn từ số mấy cửa vào đi vào, để phòng riêng phần mình đội ngũ ở giữa lẫn nhau xuyên mưu. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc, trước khi đi, Hùng Nhị còn lời nói thấm thía vô Diệp Thần bả vai, cút ngay cho ta. Diệp Thần khuôn mặt kéo chết dài chết dáng dấp, trước khi đi vẫn không quên đạp Hùng Nhị một cước. Ai, Hoắc Đằng, Tề Nguyệt bọn hắn, cũng đều than thở một tiếng, sau đó riêng phần mình mang theo đội ngũ của mình đi vào rừng hoang. Đợi cho tất cả đội ngũ đều sau khi tiến vào, Diệp Thần mới tả hữu nhìn chính mình đội ngũ còn lại 4 người. Lúc này bọn hắn chính từng cái âm tàn thêm cười lạnh nhìn xem chính mình, từng đôi trong mắt rõ ràng viết một câu nói như vậy, tiểu tử, ngươi chờ xem đi, tiến vào rừng hoang, ngươi sẽ chết rất thảm, một đám ngu xuẩn. Diệp Thần mắng một câu, cất bước đi vào rừng hoang. Vừa mới đi vào rừng hoang, Diệp Thần liền khẽ di một tiếng, rừng hoang tự thành một giới, đập vào mắt chỗ, cổ mộc che trời mà đứng, hoa cỏ cây cối tùm. Từng cái quanh quẩn người mờ mịt linh khí, hoa cỏ cây cối thấp thoáng chỗ sâu, còn lờ mờ có thể nhìn thấy từng tòa lầu nhỏ, thật sự là kỳ dị a. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần không khỏi sợ hãi thán phục cái này trong rừng hoang thiết trí kỳ diệu. Hừ, tiếng hừ lạnh vang lên, cùng Diệp Thần một cái đội 4 người nhao nhao cười lạnh một tiếng, 4 người rắn chuột một ổ cùng một ruột, trực tiếp liền đem Diệp Thần quẳng xuống, mà bọn hắn lại là cùng nhau hướng về chỗ sâu thiểm lực mà đi. Thật sao, vốn là một đội ngũ, bây giờ 4 người xuyên mưu, dứt khoát liền đem Diệp Thần đá ra đội ngũ, đi tốt nhất, lão tử không có ý định cùng các ngươi một khối. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thần cũng đi theo cất bước hướng về chỗ sâu đi đến, chỉ là, để hắn kỳ quái là, tốc độ của hắn không chậm, nhưng trên đường đi ngay cả hắn đội ngũ còn lại 4 người bóng dáng cũng không thấy, đến mức đuổi tới một mảnh sương mù xám mông lung hỗn tạp rừng cây trước mới dừng lại bước chân. Cái này bốn cái thằng danh con chạy không chậm nà. Thầm mắng một câu, Diệp Thần cất bước đi vào vùng khói xám này mông lung hỗn tạp rừng cây. Mảnh này hỗn tạp rừng cây tràn đầy sương mù xám, che đậy hắn ánh mắt. Có thể nhìn thấy chỉ có phương viên ba trượng khoảng cách, mà lại hắn phát hiện càng đi vào trong, cái này sương mù xám thì càng nồng hậu dày đặc. Đi đến cuối cùng ngay cả phương viên một trượng khoảng cách đều thấy không rõ. Cái này nơi quái quỷ gì? Liếc nhìn bốn phía, có thể nhìn thấy cũng chỉ là sương mù xám. Diệp Thần lòng cảnh giác không khỏi tăng lên đi lên. Hắn luôn cảm giác bốn phía có như vậy một đôi mắt đang ngó chừng hắn nhìn. Cong, ngay tại hắn muốn cất bước thời điểm, ta chắc bên trong đột ngột có kiếm khí tranh minh. Tiếp theo chính là một thanh đen kịt dài nhỏ sát kiếm đâm rách không khí, thẳng bức hắn yết hầu mà tới. Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, có chút nghiêng người, nhẹ nhõm tránh thoát công kích. Sau đó lật tay một chưởng đem âm thầm đánh lén người của hắn đổ nhào trên mặt đất. Đợi cho đi lên trước xem xét, hắn mới phát hiện đó là một cái khôi lỗi, mà lại là một cái nhân cấp khôi lỗi. Cong, kiếm minh thanh âm vang lên lần nữa, là từ phía sau truyền đến, mà cùng một thời gian, chung quanh đều có kiếm tranh minh. Nhìn tư thế âm thầm không chỉ một khôi lỗi tại hướng hắn phát động công kích. Ông, Diệp Thần lúc này rút ra lưng đeo thiên khuyết, sau đó cường thế bá đạo luân động một vòng, loảng xoảng, rất nhanh. Kim loại va chạm thanh âm liền liên tiếp vang lên, cái kia vây giết mà đến bốn cái khôi lỗi, thân thể mặc dù cứng rắn như sắt, nhưng vẫn là bị Diệp Thần đập nhão nhoẹt, nơi này không nên. Tuần tự giải quyết năm cái khôi lỗi, Diệp Thần lúc này cất bước, Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 121, còn muốn chạy, cong, âm vàng, ầm ầm. Sương mù xám mông lung hỗn tạp trong rừng cây, thanh âm như vậy bên tai không dứt, đợi cho một người mặc áo đen khôi lỗi bị Diệp Thần một cước đạp bay đi ra, mà hắn cũng giết ra cái này sương mù xám mông lung hỗn tạp rừng cây, trên đường đi bị hắn diệt nhân cấp khôi lỗi, tối thiểu có 10 cái, hả, Diệp Thần vừa muốn cất bước, lại là phát hiện dưới chân thổ địa vậy mà tại di động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo thành vũng bùn, mà loại này vũng bùn có trói buộc người hành động năng lực, để hắn hành động bị quản chế, chết đi. Không chờ Diệp Thần thoát ly vũng bùn, liền nghe được tà chắc bên trong một tiếng âm tàn tiếng cười, theo sau chính là một đạo tử quang kiếm mang bay vụt mà tới. Như thế chờ không nổi hướng ta hạ thủ sao? Diệp Thần cười lạnh, lúc này liền đem thiên khuyết kiếm ngăn tại trước người. Bàng, đạo tử quang kia kiếm mang rắn rắn chắc chắc đánh vào thiên khuyết phía trên, nhưng cái này cũng trợ giúp Diệp Thần. Bởi vì từ quang kiếm mang va chạm thiên khuyết, này mới khiến Diệp Thần có thể mượn kỳ lực nhẹ nhõm thoát ly cái kia vũng bùn. Huyền Lôi Đao Quyết, vừa mới thoát ly vũng bùn, Diệp Thần còn chưa ổn định thân hình, lại có một người lăng thiên đánh xuống một đạo đao mang. Đây là sớm kế hoạch xong chưa? Diệp Thần không dám khinh thường, mặc dù bốn người bọn họ đều là mạnh nhất cũng chỉ có nhân nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng nếu là phối hợp ăn ý, dù hắn cũng có lật thuyền trong mương nguy hiểm. Bàng! Lần nữa dùng thiên khuyết đón đỡ, Diệp Thần bị một đao kia kém chút đánh cho quỳ trên mặt đất. Kinh hồng kiếm thuật, quả nhiên, giấu ở chỗ tối người thứ ba xuất thủ, hiện ra băng lãnh kiếm mang một kiếm đâm xuyên qua không khí, thẳng bức Diệp Thần lồng ngực mà tới. U Tuyền Lôi Minh Chỉ, người thứ tư cũng xuất hiện, một chỉ từ Diệp Thần sau lưng điểm ra, còn nương theo có tiếng sấm. Nếu là đổi lại đồng dạng ngưng khí đỉnh phong đệ tử, tại cái này tất sát tử cục phía dưới, cảm giác không cơ hội sống sót, nhưng là, Diệp Thần cũng không phải là đồng dạng ngưng khí đỉnh phong đệ tử, gần chết hắn cũng có thể làm lại một chân bước vào chân dương cảnh tử sam, huống chi là mấy cái này còn không có hoàn toàn có thành tựu nhân nguyên cảnh đệ tử. Thiên Cương kiếm trận, trong chớp mắt, Diệp Thần lật tay tế ra xích tiêu kiếm, Thiên Cương chi phòng ngự kiếm trận trong nháy mắt hiển hiện, bàng, bàng, theo hỏa hoa cọ sát ra, vài phương đánh tới công kích, đều bị Thiên Cương kiếm trận ngăn lại. Đổi ta, ổn định trận hình, Diệp Thần xích tiêu kiếm bỗng nhiên vung lên, chỉ phía xa một người trong đó, lập tức, cuồng phong gào thét, Thiên Cương chi phòng ngự kiếm trận trong nháy mắt biến thành công kích kiếm trận, từng đạo lang lệ kiếm ảnh bắn ra, tạo thành kiếm trận, thẳng đến đệ tử kia bắn ra. Thấy thế, đệ tử kia đàm luận nhưng biến sắc, hai tay cuống quýt kết động thủ ấn, tại trước người mình ngưng tụ một đạo nặng nề thuẫn giáp. Bàng, bàng, Thiên Cương chi công kích kiếm trận bá đạo vô địch, cường thế công phá cái kia thuẫn giáp, liền ngay cả đệ tử kia toàn thân cũng bị đâm xuyên qua mấy cái lỗ máu đi ra, lùi, kiến thức đến Diệp Thần cường đại, bốn người nhao nhao lùi lại, ngay cả Tất Sát Tử Cục đều không thể giết chết Diệp Thần, đối kháng chính diện mà nói, bọn hắn liền ngay cả liên hợp lại, liền xem như phối hợp lại ăn ý, cũng giống vậy bị bại thê thảm, còn muốn chạy, Diệp Thần một bước đạp vào trước, ngón tay có kim quang quanh quần, nhất dương chỉ tại chỗ điểm ra, phốc, lập tức, chạy ở phía sau nhất đệ tử áo trắng kia phía sau lưng tại chỗ liền bị đâm ra một cái lỗ máu đi ra, cái này thời gian ngắn ngủi, Diệp Thần đã chân đạp huyền diệu bộ pháp giết tới, bôn lôi nhất trưởng cường thế oanh ra, phốc, lần nữa trúng chiêu, đệ tử kia bị chấn lộn ra ngoài, còn lại ba người thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi, cũng không dám chạy lên trước nghĩ cách cứu viện, từng cái so con thỏ chạy còn nhanh hơn, sớm muộn thu thập các người, Diệp Thần không có đi đuổi, mà là nhiều hứng thú đi tới vừa mới bị hắn quật ngã tên đệ tử kia trước người, nhắc tới cũng xảo, tên đệ tử này hắn hay là nhận biết, chính là Địa Dương Phong một cái tu vi không thấp chân truyền đệ tử, tựa như là gọi Lý Ngọc Lương, Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Lý Ngọc Lương thất tha thất thểu lui lại, một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần, mặc dù cùng Diệp Thần kết giao không sâu, nhưng hắn biết rõ Diệp Thần bản tính, tuyệt đối là có thù tất báo chủ, ta không muốn làm cái gì, Diệp Thần một mặt cười xấu xa, xoa xoa tay đi lên phía trước, a, rất nhanh, nơi này liền vang lên Lý Ngọc Lương quỷ khóc sói gào thanh âm, lại nhìn lúc này Lý Ngọc Lương, cha cha, hình thái gọi là một cái thê thảm na, mang theo người bảo bối đều bị Diệp Thần vơ vét sạch sẽ, liền ngay cả toàn thân quần áo cũng đều bị lột xuống tới, chỉ còn lại có hạ thân một cái quần cộc hòa, Diệp Thần, ngươi dám, đùng, nhưng đáp lại Lý Ngọc Lương lại là Diệp Thần đổ ập xuống một bàn tay, một khắc trước còn chuẩn bị nhào lên Lý Ngọc Lương, giờ khắc này liền bị Diệp Thần đánh phủ đi qua, đánh bất tỉnh Lý Ngọc Lương, Diệp Thần hai tay lúc này kết động thủ ấn, sau đó nguyên địa dạo qua một vòng, biến, lập tức, Diệp Thần toàn thân bốc khí sương mù màu trắng, mà hắn hình thái dung mạo cũng trong cùng một lúc biến ảo, biến thành chính là cái kia Lý Ngọc Lương bộ dáng. Không biết được lúc này Lý Ngọc Lương còn tỉnh dậy, sẽ là kiểu gì một bộ biểu lộ. Tiểu tử, trong này hảo hảo ngủ một giấc đi. Diệp Thần vỗ vỗ nằm dạp trên mặt đất giống lợn chết đồng dạng Lý Ngọc Lương đằng sau liền quay người rời đi. Trước khi đi vẫn không quên đối với Lý Ngọc Lương thổi một ngụm mê hương. Lần nữa hướng chỗ sâu đi thật lâu. Diệp Thần cũng không từng phát hiện trước đó chạy trốn ba người kia, có lẽ là biết Diệp Thần không phải bọn hắn có khả năng chống lại, ba người bọn họ dứt khoát liền không có lại mai phục đứng lên ám toán Diệp Thần, trước đó bốn người đều không thể cầm xuống Diệp Thần, huống chi là ba người bọn hắn, giống, chẳng biết lúc nào, liên tiếp vang lên thú tiếng giống, để Diệp Thần không khỏi ghé mắt, quanh, có lẽ là bởi vì quá mức chú ý bốn phía yêu thú. Diệp Thần nghiễm nhiên không có phát hiện chính mình đạp không nên dẫm đồ vật, cả người tại chỗ liền bị nổ bay ra ngoài, vừa mới rơi xuống đất, còn chưa chờ hắn có phản ứng, bốn phương tám hướng liền có phát sáng trường tiễn bay vụt mà đến, Diệp Thần phản ứng rất nhanh, lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, cánh tay cấp tốc huy động, đem cái kia trường tiễn nhao nhao đánh rơi, chỉ là, vẫn chưa xong, hắn chân trước vừa đánh rơi phóng tới phi kiếm, dưới chân đại địa liền truyền đến vù vù. Tiếp theo, chính là từng cây hiện ra ô quang trường mâu xuyên thủng mặt đất, đỉnh đầu còn có một tấm hiện ra linh quang lưới lớn vương xuống đến, mà nơi xa một tôn quái vật khổng lồ cũng ép động lên thân thể gào thét mà tới. Cái này rừng hoang khắp nơi là hố a, Diệp Thần không khỏi thầm mắng một tiếng, đầu tiên là thả người vọt lên, xích tiêu kiếm huy động, dẹp yên cái kia lồi ra mặt đất trường mâu, lật tay một kiếm lại đem lưới lớn kia bổ ra, giống, yêu thú kia đến. Tại chỗ mở ra miệng to như chậu máu, bôn lôi, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, bôn lôi nhất trưởng đem yêu thú kia đập huyết cốt rơi. Tiếp theo chính là một cái hám sơn quyền đập vào yêu thú kia đầu lâu to lớn phía trên, yêu thú kia đầu lâu tại chỗ liền nổ tung. Có lẽ là mùi máu tanh khuếch tán quá nhanh, đến mức rước lấy càng nhiều yêu thú, lão tử không rảnh cùng các ngươi chơi, không muốn trong này lãng phí quá nhiều thời gian. Diệp Thần tay trái thiên khuyết, tay phải xích tiêu. Một đường mạnh mẽ đâm tới, nhào tới yêu thú đều bị hắn một kiếm chém thành hai nửa, còn có những cái này trận pháp bẫy dập, cũng bị hắn mượn nhờ tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp xảo diệu tránh qua, tránh né, chạy hết tốc lực gần nửa canh giờ, Diệp Thần mới dừng lại bước chân. Phía trước, một nhóm 7-8 người thân ảnh hiện lên ở hắn trong tầm mắt, nhưng xem bọn hắn đạo bào, Diệp Thần có thể nhận ra đó cũng không phải là đệ tử ngoại môn, mà là nội môn phái gần rừng hoang khảo nghiệm đệ tử ngoại môn. Nhanh như vậy liền gặp nhau, Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, nhưng vẫn là ra vẻ khúm núm đi tới, dừng lại, gặp Diệp Thần đi tới, cầm đầu cái kia người mặc áo tím đệ tử nội môn không khỏi khẽ quát một tiếng. Tất cả, các vị sư huynh, ta gọi Lý Ngọc Lương, là ngoại môn Địa Dương Phong đệ tử. Diệp Thần cúi đầu khom lưng, hắn ngược lại là thông minh, biết tại cái này trong rừng hoang, sách tên Địa Dương Phong xa so với sách tên Linh Đan các muốn tốt làm hơn nhiều. Bên này, đệ tử áo tím kia đã lấy ra một chồng bức tranh, lật ra mấy lần, mới từ bên trong tìm ra một tấm, mà tấm kia cũng chính là Lý Ngọc Lương chân dung. Thấy thế, Diệp Thần trong lòng không khỏi thổn thức tắc lưỡi một tiếng, thầm nghĩ đệ tử nội môn này công tác chuẩn bị ngược lại là làm rất toàn diện. Phàm là tiến vào rừng hoang đệ tử ngoại môn, bọn hắn nơi này vậy mà đều có hồ sơ, làm sao lại một mình người. Thu bức tranh, đệ tử áo tím kia liếc qua Diệp Thần, ta tụt lại phía sau. Diệp Thần cười cười xấu hổ, có hay không thấy qua Diệp Thần, đệ tử áo tím kia hỏi lần nữa. Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 122, phí qua đường. Ở phía sau, bị vây ở trận pháp trong cạm bẫy, Diệp Thần cuống quýt chỉ sau lưng, đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Đệ tử áo tím kia liếc qua Diệp Thần, nói ra, Khổng Tào sư huynh có bàn giao, chúng ta sẽ không làm khó Địa Dương Phong đệ tử, nhưng các sư huynh khó được tiến đến một lần, cũng không thể tay không trở về. Ta minh bạch, ta minh bạch. Diệp Thần cúi đầu khom lưng, nhưng vẫn là đưa lên một cái túi đựng đồ, quyền đương làm là phí qua đường. Hắn cũng không phải sợ trước mặt 7-8 người này, nếu là rộng mở cánh tay đại chiến, hắn là tuyệt sẽ không sợ mấy người kia, ngay cả một cái chân dương cảnh đều không có, hắn là sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng, liền xem như hắn không sợ những người này, lại tại trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem bọn hắn toàn đánh ngã. Cái này nếu là náo ra động tĩnh, đem Khổng Tào bọn hắn dẫn tới, cái kia tuyệt không phải hắn muốn nhìn, không đánh mà thắng liền có thể đi qua. Đơn giản là tiêu ít tiền, đi thôi. Thu Diệp Thần túi chữ vật, đệ tử áo tím kia liền làm trước một bước hướng về Diệp Thần trước đó chỉ phương hướng kia mà đi. Nghe sư huynh nói, cái kia Diệp Thần rất giàu hoạt, đều cho ta lên tinh thần một chút. Nắm Diệp Thần, trung điệp có thường, nội môn đệ tử đều là đầu óc heo sao. Nhìn xem mấy người đi xa bóng lưng, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm, như cũng giống như bọn hắn dễ lừa gạt như vậy. Lão tử nhẹ nhõm liền trà trộn vào nội môn, mau mau rời đi cho thỏa đáng, không bao lâu, bọn hắn sẽ còn trở về, chạy là thượng sách. Cuối cùng nhìn thoáng qua sau lưng, Diệp Thần trơn tru biến mất tại nơi này, sau đó, hắn lại đụng phải mấy nhóm người, chính như Diệp Thần suy nghĩ, tại trong rừng hoang khảo nghiệm này, sách tên Địa Dương Phong tuyệt đối so với sách tên Linh Đan các muốn tốt làm nhiều lắm, trọng yếu nhất chính là lần này nội môn dẫn đội trong đó có một cái là Khổng Tào. Hắn đã từng là ngoại môn Địa Dương Phong chân truyền đệ tử, bởi vì tầng quan hệ này, hắn mới đã sớm phân phó xuống dưới, không thể vì khó Địa Dương Phong đệ tử. Cũng chính là bởi vì Khổng Tào là Địa Dương Phong đệ tử sớm chuẩn bị tốt, Diệp Thần đoạn đường này mới là đặc biệt thông thuận, chỉ là bỏ ra ít tiền liền nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Phía trước, lại có mấy cái đệ tử nội môn hiện lên ở trong tầm mắt, Diệp Thần lông mày chớp chớp, nhưng vẫn là từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ. Các vị sư huynh tốt, ta là ngoại môn Địa Dương Phong người, cười ha hà nói, Diệp Thần đã đem túi chữ vật dâng đi lên, 1000 linh thạch, non nớt chi ý, còn xin chư vị sư huynh vui vẻ nhận. Lĩnh đội chính là một cái đong đưa quạt xếp thanh niên áo trắng, tên này diện mục trắng nõn, mày liễu, mắt phượng, miệng không lớn, bờ môi không dày, tuyệt đối là cay nghiệt một loại kia, toàn thân hiển thị rõ khí âm nhu, cùng một cái nương môn nhi giống như. Vậy ta đi qua cáp, Diệp Thần nói, muốn đi đi qua, ta để cho ngươi đi rồi sao? Thanh niên áo trắng duỗi ra quạt xếp ngăn trở Diệp Thần đường đi, tiền ta đều giao à, người khác giao tiền có thể đi, nhưng là ngươi, không được. Thanh niên áo trắng dài nhỏ trong hai mắt hiện ra cười lạnh chi quang, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, ngươi cho rằng ngươi biến thành Lý Ngọc Lương dáng vẻ ta cũng không nhận ra được, sư huynh nói cái gì, ta không rõ. Diệp Thần ra vẻ nghi hoặc, giả câm vờ điếc, nghe nói như thế, Đệ tử áo trắng kia dáng tươi cười càng thắng rồi hơn. Lý Ngọc Lương thế nhưng là nhân nguyên cảnh đệ thất trọng. Ngươi mặc dù có thể biến thành của hắn hình thái bộ dáng, nhưng ngươi có thể bắt chước hắn nhân nguyên đệ thất trọng tu vi sao? Nói tới chỗ này, đệ tử áo trắng khóe miệng thấm lấy cười lạnh ý cười. Sau đó vẫn không quên tiến tới Diệp Thần bên tai, nghiền ngẫm cười nói. Ta nói có thể đúng, Diệp Thần sư đệ, Diệp Thần, hắn chính là Diệp Thần. Đệ tử áo trắng thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị chung quanh mấy người nghe được. Lập tức, mấy người tách ra vây kín, đem Diệp Thần vây ở trung ương. Từng cái khí tức kéo lên, rất có muốn đem Diệp Thần nhất cử cầm xuống tư thế. Xem ra nội môn đệ tử cũng không hoàn toàn là đầu óc heo thôi. Thân phận bị vạch trần, Diệp Thần vén lỗ tai một cái, biến trở về đến hình dạng của mình. Quả nhiên, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Diệp Thần từ trước tới giờ không cho là mình sẽ như vậy đơn giản thông qua khảo nghiệm. Thượng thương kiểu gì cũng sẽ cho hắn chỉnh ra dạng này có thể là như thế vô nghĩa sự tình. Bây giờ bị nhận ra, hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong. Khó trách lâu như vậy đều không có Diệp Thần tin tức. Nguyên lai hắn là biến thần. Thật sự là xem thường hắn. May mắn bị Dương Vệ sư huynh nhận ra. Không phải vậy khẳng định bị tiểu tử này lừa gạt qua. Bệnh liệt dương, nghe được cái tên này. Diệp Thần không khỏi nhìn về phía cái kia nhìn ra thân phận của hắn đệ tử áo trắng, khó trách cùng nương môn nhi giống như, biết rõ Diệp Thần là đang mắng hắn, nhưng này cái gọi Dương Vệ đệ tử áo trắng lại là không sinh giận, chỉ là nhẹ nhàng đong đưa quạt xếp, có nhiều nghiền ngẫm nhìn xem Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi là ngoan ngoãn đầu hàng đâu, vẫn là chúng ta giúp ngươi, ta đầu hàng. Diệp Thần lúc này giơ lên hai tay, cái này đúng nha. Dương Vệ thăm thẳm cười một tiếng. Sau đó đối với một người đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đệ tử kia hiểu ý, tại chỗ liền từ trong túi chữ vật lấy ra Hồn Tiên Thằng, muốn coi Diệp Thần là trận trói lại, ngoại môn đem ngươi truyền như vậy tà dị, không phải là bị chúng ta bắt được. Tên đệ tử kia cười lạnh đi lên trước, tà đi ngươi mỗ mỗ, chưa từng nghĩ, một khắc trước còn đứng im bất động Diệp Thần, bỗng nhiên động, một cước đem tên đệ tử kia đạp lăn ra ngoài. Sau đó một cái vượng nhảy nhót ra đám người vòng vây, liền biết ngươi sẽ không đi vào khuôn khổ. Dương Vệ cười lạnh một tiếng, một cây cung lớn đã như trăng tròn, một thanh hiện ra hàn quang trường tiễn đã khoác lên phía trên, còn không có bắn ra, liền có thể nghe được tranh minh thanh ầm. Sưu, Dương Vệ mặc dù nương lý nương khí, nhưng xuất thủ lại là tàn nhẫn mà không lưu tình chút nào, lăng lệ một tiễn như một đạo u mang hướng về Diệp Thần vọt tới, cảm giác được sau lưng lưng mát lạnh. Diệp Thần chân đạp tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp, một cái bỗng nhiên lượn vòng, hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái kia lăng lệ một tiễn, sau đó phi tốc nhảy vọt ra ngoài, chỉ là, hắn hay là quá coi thường một tiễn này, mặc dù hắn tránh thoát, nhưng này trường tiễn dường như có linh tính đồng dạng, vậy mà đuổi tại hắn phía sau cái mông, huyền khuyết truy phong tiễn. Diệp Thần dường như nghe qua mũi tên này bí pháp, cũng không phải là tên bắn ra có linh tính. Mà là cái này trường tiễn tại bị bắn ra một khắc này liền bị giao phó lạc ấn. Một khi bắn ra, trừ phi trúng mục tiêu, nếu không thì sẽ không dừng lại. Ngươi cái nương nương khàng, xem thường ngươi nha. Diệp Thần bỗng nhiên dừng bước, trong tay áo xích hồng thoát ra, hóa thành xích tiêu kiếm. Thiên cương kiếm trận, rất gần huy động xích tiêu kiếm đồng thời. Thiên cương chi phòng ngự kiếm trận thành hình. Bàng, bàng, huyền khuyết truy phong tiễn lăng lệ vô cùng. Nhưng tao ngộ thiên cương kiếm trận, nhưng vẫn là bị bắn ra, nghiêng cắm vào một tòa nham thạch phía trên. Mà lúc này, những người khác cũng từ tứ phía nhào tới, buôn lôi. Diệp Thần sức eo hợp nhất, chân khí hoàn mỹ phối hợp. Một trưởng đem cái thứ nhất xông lên trước người đánh kêu rên lui lại. Lật tay lại là một cái hám sơn quyền đem người thứ hai ho ra máu tung bay. Nhất dương chỉ tiếp tục trên đó, một chỉ tại người thứ ba trên thân đâm ra một cái lỗ máu đi ra. Hảo tiểu tử. Ngươi quả nhiên không đơn giản, trong mấy người mạnh nhất Dương Vệ đánh giết mà tới. Thấy thế, Diệp Thần cấp tốc lách mình lui lại. Tên này nhìn âm nhu như nương môn nhì, nhưng lại không đơn giản. Tu vi càng là một chân bước vào chân dương cảnh, thực lực so cái kia Tử Sam, Giang Hạo còn có phần hơn mà không bằng. Phong kiếm quyết, quả nhiên, Dương Vệ đi lên chính là đại chiêu, nhất kiếm quán trường hồng, uy lực vô địch. Diệp Thần nhanh tay lẹ mắt, thiên khuyết kiếm tại chỗ nằm ngang ở trước người. Bàng, Dương Vệ kinh tiêu một kiếm đánh vào nặng nề cứng rắn thiên khuyết kiếm bên trên, cuối cùng là uy năng phá vỡ thiên khuyết kiếm, nhưng lại vẫn như cũ đem Diệp Thần chấn động đến lui về sau nửa bước. xem ra lão tử có cần phải giáo huấn ngươi một chút, không phải vậy ngươi thật sự cho rằng lão tử là giấy. Diệp Thần mắng to một tiếng, trong nháy mắt ném ra Thiên Khuyết kiếm, sau đó thân thể theo sát Thiên Khuyết kiếm phía sau. Dương Vệ hừ lạnh, huy kiếm đánh bay Thiên Khuyết, vừa muốn có hành động, lại là đụng phải nhào tới trước mặt Diệp Thần. Giống, giống, lập tức, có thú tiếng giống vang lên, Diệp Thần giống như một đầu xuống núi mãnh thú, xuất thủ sáo lộ càng là quỷ dị cho đến, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, bắt, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí. Lần thứ nhất gặp phải Diệp Thần cường hãn như thế chém giết gần người, Dương Vệ bị đánh xoa tay không kịp, toàn thân trên dưới đều là quyền ấn cùng dấu chân, phát tín hiệu, bị Diệp Thần đánh lui lại, Dương Vệ vẫn không quên đối với người sau lưng hét lớn một tiếng. Thấy thế, lúc này liền có một tên đệ tử móc ra một cái phát sáng ống trúc, giải khai cấm chế, ống trúc bên trong có linh quang xông lên trời, xuyên thẳng trời tiêu, sau đó hóa thành hoa mỹ quang hoa, hả? Mắt thấy không trung lộng lẫy quang hoa, không ít người đều ngửa đầu hướng lên bầu trời nhìn tới, nhất định là phát hiện Diệp Thần, đi theo ta, đầu tiên đánh tới chính là cái kia Khổng Tào, dẫn một đám tiểu đệ đằng đằng sát khí, rốt cuộc tìm được người, nhìn ta không diệt người, Giang Hạo Đường huynh Giang Dương cũng từ một phương hướng khác chạy đến, hôm nay tới, ngươi cũng không cần trở về, Tả Khâu Minh cũng nhìn thấy tín hiệu, rất tinh chuẩn nắm chắc phương hướng cùng Diệp Thần chỗ phương vị. Triệu Hoán dẫn đầu đệ tử đánh giết mà tới, đi, giờ phút này, còn tại cùng Tề Nguyệt bọn hắn một đội kia đại chiến đệ tử nội môn nhìn thấy tín hiệu quang chi về sau, lúc này liền rút ra chiến đấu, hướng về phát ra tín hiệu phương hướng vây lại, tình huống như thế nào, mang theo lang nha bổng Hùng Nhị kinh ngạc một tiếng, không phải là Diệp Thần bị phát hiện đi. Tề Nguyệt xinh đẹp lông mày hơi nhíu, nhìn chiến trận này, cái này muốn đem hắn phá hỏng tại trong rừng hoang, vậy còn chờ gì? Giết đi qua đi, Hùng Nhị tại chỗ luân động lang nha bổng, Hùng ca ca, chúng ta làm khó dễ, Đường Như Huyên nhắc nhở một câu, ngươi quên, chúng ta mỗi một đội đều có cố định lối vào, mà mỗi một cái cửa vào đều có đối ứng với nhau thông đạo, chúng ta không cách nào rời đi cái lối đi này, nhưng này chút khảo nghiệm chúng ta đệ tử nội môn lại là không nhìn thông đạo hạn chế, có thể tùy ý xuyên thẳng qua tại mỗi cái thông đạo ở giữa, con bà nó, đem cái này gốc dạ quên. Giống bọn hắn dạng này, Tạ Vân, Hoắc Đằng cùng Tiêu Cảnh bọn hắn dẫn đầu đội ngũ cũng đều gặp được cảnh tượng như vậy, lúc đầu đang cùng đệ tử nội môn đại chiến say sưa, lại bởi vì cái kia tín hiệu ánh sáng nguyên nhân, đệ tử nội môn tại chỗ liền thoát ly vòng chiến hướng về Diệp Thần phương hướng kia giết tới, không cần phải nói chính là Diệp Thần tiểu tử kia bị phát hiện, bất quá chiến trận này cũng lắp bắp điểm đi, Cát Hồng, Triệu Chí Kính cùng Thanh Dương chân nhân lần này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Ta còn nghe nói, tại trong rừng hoang khảo nghiệm này, vô luận là ai, phàm là có thể thay bọn hắn phế đi Diệp Thần, đều có thể từ bọn hắn chỗ nào cầm tới 10 vạn linh thạch, khó trách đều như là ăn phải thuốc lắc. Đáng tiếc chúng ta thụ riêng phần mình thông đạo hạn chế, không phải vậy còn có thể giết đi qua giúp đỡ chút. Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 123, Vây Đánh. Giờ phút này, nếu có thiên khung quan sát xuống dưới, lớn như vậy trong rừng hoang, bốn phương tám hướng đều có bóng người nhốn nháo, giống như là dòng suối đồng dạng, đều rất ăn ý hướng về một cái phương hướng hội tụ đi qua, không ổn. Cảm giác được bốn phương tám hướng đều có khí tức cường đại tới gần, Diệp Thần một quyền đem Dương Vệ đẩy lui, sau đó xoay người chạy, đi đâu, Dương Vệ trong nháy mắt nhào tới, chỉ là chưa từng nghĩ, vừa mới chạy ra hai bước Diệp Thần lại bỗng nhiên quay người. Giống, lập tức, một đạo hùng hồn tiếng long ngâm vang vọng rừng cây, cuồng long thiên nộ chi khủng bố sóng âm bị Diệp Thần giống đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mà đối diện đụng vào Dương Vệ, rắn rắn chắc chắc chịu một cái. A, hiển nhiên là nghĩ đến Diệp Thần còn thông hiểu bá đạo như vậy sóng âm bí thuật, Dương Vệ trúng chiêu không lo lắng, hai mắt tại chỗ bôi đen, não hải càng là một trận vù vù, nhói nhói vô cùng, thất khiếu chảy máu, trở lại cho ta, Diệp Thần tiến lên một bước. Đem lảo đảo lui lại Dương Vệ lại túm trở về, tiếp theo đem hắn vung mạnh, sau đó, chính là hắn Diệp Thần sở trường tuyệt chiêu, ầm, theo một tiếng oanh mình, còn tại trạng thái hôn mê Dương Vệ, bị Diệp Thần hung hăng nện xuống đất, mặt đất bị nện ra một cái hình người đi ra, T. tên này ngũ tạng lục phủ đều rời vị, một ngụm lão huyết phun ra cao hơn 2 trượng, ngăn lại hắn. Sau lưng, những cái này nội môn tử đệ nhao nhao nhào tới. Lan, Diệp Thần vừa hô rung trời, một tay nắm Dương Vệ cái trần, đem hắn thân thể xem như binh khí, lung tung luân động, đến mức xông về phía trước mấy cái đệ tử nội môn. Tại chỗ liền bị vung mạnh hất bay ra ngoài, lão tử không rảnh cùng các ngươi điên. Một thanh quăng bay đi Dương Vệ, Diệp Thần làn khói mà xông vào nơi sâu rừng cây, giống, rất nhanh, nơi sâu rừng cây liền truyền đến yêu thú tiếng giống. Lúc này, Diệp Thần ngay tại một đầu khổng lồ yêu thú thi thể trước bận rộn, đầu tiên là đào lên yêu thú thân thể, sau đó toàn bộ thân thể đều chui vào. Chuyện này hắn đã là lần thứ 2 làm, còn nhớ kỹ ngày đó, hắn cũng là thông qua biện pháp này tránh thoát Sở Linh Nhi lùng bắt. Quả nhiên, hắn vừa mới trốn vào đi không lâu, mặt đất liền truyền đến chấn động, Khổng Tào mang theo một đám tiểu đệ cộng thêm 10 mấy tôn khôi lỗi giết tới, không cần lưu thủ, chết hay sống không cần lo. Khổng Tào thanh âm dị thường rõ ràng, ngươi mỗ mỗ, tiểu tử ngươi tâm thật là độc ác, yêu thú trong bụng, Diệp Thần không khỏi thầm mắng một câu, nhưng bức bách tại đối phương người đông thế mạnh, hắn đành phải nín thở, ẩn nặc khí tức, đợi cho một đám người đi qua, hắn mới từ yêu thú trong bụng chạy ra, lộn nhào hướng về một phương chạy như điên. Bên này, khôi phục thanh tỉnh Dương Vệ cùng Khổng Tào bọn hắn đã chạm mặt, người đâu, gặp Dương Vệ bọn người thân hình chật vật, mà không thấy Diệp Thần thân ảnh, Khổng Tào nhịn không được quát to một tiếng, chạy, chạy, chúng ta đuổi theo đã không thấy tăm hơi, mà lại là hướng về Khổng Tào sư huynh ngươi phương hướng kia chạy, Khổng Tào sư huynh các ngươi tới thời điểm không có đụng phải Diệp Thần, ý của ngươi là nói mắt của ta mù, Khổng Tào quát lên một tiếng lớn, hoàn toàn chính xác, hắn tới thời điểm xác thực không có gặp được Diệp Thần. Nhưng bọn hắn như thế nào nghĩ đến Diệp Thần sẽ như vậy hiếm thấy trốn vào yêu thú trong bụng, bởi vì không nghĩ tới, cho nên mới không có chú ý, đến mức để Diệp Thần chui chỗ trống. Rất nhanh, Tả Khâu Minh cùng Giang Dương dẫn người cũng chạy tới, mấy đợt người mắt lớn chừng mắt nhỏ, chiến trận lớn như vậy, hay là để người cho chạy trốn, cho lão tử tìm, hắn chạy không xa. Rất nhanh, vừa mới tập hợp một chỗ mấy đợt người lại tản ra, có thể là 3 người một tổ, có thể là 5 người một đám, bắt đầu thảm thức tìm kiếm. Thật đúng là đừng nói, bị Diệp Thần như thế nháo trò, bị phái tiến rừng hoang đệ tử nội môn, có 4/5 đều đang tìm kiếm Diệp Thần. Cũng bởi vì như thế, Tạ Vân, Hoắc Đằng cùng Tề Nguyệt bọn hắn dẫn đầu đội ngũ áp lực chợt giảm, đến mức, trời còn chưa có tối, Tạ Vân cùng Tiêu Cảnh cái này 2 đội người đã thông quan khảo nghiệm, thành công tiến nhập nội môn. Các ngươi nhanh như vậy liền thông qua khảo nghiệm, rừng hoang lối ra, Tạ Vân bọn hắn trước đó ở ngoại môn các sư huynh đệ ở chỗ này chờ đợi, gặp Tạ Vân bọn hắn không đến 1 ngày liền giết ra tới, đột nhiên kinh ngạc vô cùng, mẹ hắn một đường cơ bản thông suốt. Tạ Vân hí hư một tiếng, chuyện ra sao, có thể chuyện ra sao, đều đi chắn Diệp Thần thôi. Hoắc Đằng nhún vai, Diệp Thần biết đi, đem ngoại môn quấy đến long trời lở đất cái kia. Nhiều người như vậy đi chán một cái ngưng khí cảnh, ăn no rừng mỡ đi. Tạ Vân bọn hắn đằng sau, lại có rất nhiều đội ngũ đi ra rừng hoang, tọa nguyện tiến vào nội môn, thậm chí có vài đội sức chiến đấu yếu kém đệ tử cũng bởi vì Diệp Thần như thế nháo trò, mơ mơ hồ hồ liền thông qua được rừng hoang khảo nghiệm. Oanh, ầm ầm, trong rừng hoang, tiếng oanh minh liên tiếp, động tĩnh không nhỏ, Diệp Thần lần nữa hình thái chật vật trốn ra vòng vây. Một ngày này xuống tới, hắn không chỉ một lần tao ngộ đệ tử nội môn bao vây chặn đánh, đơn đả độc đấu hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng gần trên dưới 100 người bao vây chặn đánh, quả thực đem hắn đánh không còn cách nào khác, ở nơi nào, vây quanh hắn, vừa mới chạy ra vòng vây Diệp Thần, còn chưa chờ nghỉ chân một chút, liền nghe được có người sau lưng gào thét, nhanh, thả tín hiệu, con mẹ nó người. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, lần nữa bỏ mạng chạy trốn. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, yên lặng không lâu rừng hoang lần nữa trở nên náo nhiệt. Giờ phút này, sắc trời đã lờ mờ, màn đêm buông xuống, một mảnh tùm trong bụi cỏ dại, Diệp Thần thở hồng hộc tránh ở nơi đó, trên thân có nhiều vết thương, còn có máu tươi chảy xuống đến, sắc mặt càng là một trận tái nhợt. Một ngày này, để hắn tiêu hao rất nhiều. Các ngươi ngưu bức, trong miệng hùng hùng hổ hổ, Diệp Thần bắt 2 viên hồi huyền đan nhét vào trong miệng, sau 1 canh giờ. Khí tức của hắn lần nữa trở nên hùng hồn, bá đạo sức khôi phục để vết thương của hắn cơ bản biến mất không thấy gì nữa. Liếc nhìn Hạo Vũ tinh không, Diệp Thần vụng trộm chạy ra khỏi bụi cỏ dại, truy sát Lão Tử một ngày, lần này đổi ta, Lão Tử ta trước kia thế nhưng là tổ chức tình báo thành viên, bắt ta, đạo hạnh của các ngươi còn kém xa. Chạy ra bụi cỏ dại, Diệp Thần thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua tại trong rừng hoang, cuối cùng thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên một gốc tráng kiện trên đại thụ, mượn cành lá che lấp, ngừng lại khí tức, rất nhanh, cách đó không xa lại ba đạo thân ảnh ánh vào tầm mắt, một cái nhân nguyên cảnh đỉnh phong, một cái nhân nguyên cảnh bát trọng thiên, một cái nhân nguyên cảnh thất trọng thiên. Trên đại thụ, Diệp Thần thì thào một tiếng, một chút liền nhìn ra ba người này tu vi, thầm nghĩ một phiếu này có thể làm. Cái kia ba cái đệ tử nội môn một đường đều là nhìn trái phải nhìn, hy vọng có thể tìm được Diệp Thần một tia tung tích. Diệp Thần tiểu tử kia thật sự là đánh không chết Tiểu Cường à, nhiều người như vậy vây công, sửng sốt bị hắn đào thoát, xem ra ngoại môn truyền ngôn là thật. Cái này chỉ có ngưng khí cảnh thực tập đệ tử không thể khinh thường. Chúng ta có ba cái chân dương cảnh, hắn tính cái cọng lông, nhìn xem đi, hắn sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta bắt được. Ba người ngươi một lời ta một câu nói, nghiễm nhiên chưa từng phát hiện trốn ở trên đại thụ Diệp Thần chính cười lạnh nhìn xem bọn hắn. Tới cũng đừng đi, Diệp Thần cười lạnh, vất tay ném ra ba năm khỏa đen tròn thiết đàn. Cẩn thận, ba người phản ứng coi như không chậm, lúc này lắc tay bên trong trường kiếm. Không sai chút nào đem cái kia ba năm cái đen nhánh thiết đàn chém thành hai nửa. Thiết đàn bị bổ ra, lập tức liền có nồng hậu dày đặc hắc vụ mãnh liệt mà ra, đáng chết. Ba người không khỏi mắng to, biết chúng mai phục, trong nháy mắt tựa lưng vào nhau dựa vào nhau. Lúc này, Diệp Thần sớm đã nhảy xuống đại thụ, lặng yên không tiếng động xông vào trong hắc vụ, hơn nữa còn từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đen thui roi sắt. Mà roi sắt này, cũng chính là từ hao tốn 50 vạn từ U Minh Hắc Thị mua được thanh kia, nó cứng rắn dị thường, dùng để nện người không thể thích hợp hơn. A, rất nhanh. Tiếng kêu thảm thiết liền từ nồng hậu dày đặc trong hắc vụ truyền ra, cái kia nhân nguyên cảnh thất trọng thiên đệ tử nội môn, liền bị đập thất khiếu chảy máu, tại chỗ liền ngất đi. Ta dựa vào, roi sắt này bá đạo như vậy, nện choáng tên đệ tử kia, Diệp Thần trong nháy mắt lại trốn vào trong hắc vụ, một phương diện lại đối trong tay roi sắt cảm thấy kinh ngạc. Một roi liền đem một cái nhân nguyên cảnh thất trọng đệ tử đánh thất khiếu chảy máu, uy lực này quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn, ai? Cút ra đây, ba người tiểu tổ một người bị đánh ngất xỉu, còn lại hai người nhao nhao hét to, kinh khủng bí thuật đã liên tiếp đánh ra, Diệp Thần liền nấp tại hai người cách đó không xa, đợi cho hai người thả xong đại chiêu đằng sau, bỗng nhiên đánh giết mà tới, sau đó giương lên roi sắt, một côn đem cái kia nhân nguyên đệ bát trọng đệ tử đánh thất khiếu chảy máu đã bất tỉnh, lần nữa đánh ngã một cái, Diệp Thần lần nữa ẩn thân tiến vào trong hắc vụ, Diệp Thần, ta biết là ngươi. Dùng, như vậy hành vi, coi là thật bỉ ổi. Tên đệ tử kia tiếng giống giận dữ không ngừng, bỉ ổi, nồng hậu dày đặc trong hắc vụ, Diệp Thần thanh âm nhẹ nhàng rời đi không chừng, cười lạnh nói, chẳng lẽ các ngươi cũng không dưới làm sao, nhiều người như vậy vây giết ta một cái ngưng khí cảnh, so với ta thả, các ngươi càng không biết xấu hổ đi, có loại đơn đấu, thiếu chính những này bàng môn tả đạo, như ngươi mong muốn, Diệp Thần một cái vượng nhảy giết tới. Sau đó không chờ tên đệ tử kia có phản ứng, cái kia đen nhánh roi sắt đã lăng thiên bổ xuống. A, theo một tiếng hét thảm, cái này nhân nguyên cảnh đỉnh phong đệ tử cũng bị đập thất khiếu chảy máu, tấm tấm dòng dã một chữ to dán tại trên mặt đất, đánh cho bất tỉnh ba người. Diệp Thần không dám có chỗ dừng lại, thu roi sắt, liền giở trò, đem ba người trên người túi chữ vật, bảo bối đều cho vơ vét đi, xong liền ngay cả y phục của bọn hắn cũng bị lột sạch. Chỉ còn lại có thân một đầu quần cộc hoa, làm xong những này, hắn lúc này mới quay người biến mất không thấy gì nữa. Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 124, Đào Hố, chôn chút đất. Lại là một mảnh tùm trong bụi cỏ dại, Diệp Thần lần nữa hiện thân, không có đi trước kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Hắn ngược lại lấy ra cây kia đen thui roi sắt. Hắn có thể dứt khoát lưu loát như vậy đánh ngã ba cái đệ tử nội môn, roi sắt này công lao lớn nhất, không cần không biết, dùng một lát giật mình à, nhìn từ trên xuống dưới trong tay roi sắt, Diệp Thần miệng đầy tắc lưỡi, một roi có thể đem một cái nhân nguyên cảnh đỉnh phong tu sĩ đánh thất khiếu chảy máu, uy lực của ngươi quả thực khiến ta kinh nha à, Diệp Thần bắt đầu ý thức được, là chính mình quá coi thường cái này đen thui roi sắt, Từ khi hôm đó từ trên đấu giá hội mua được roi sắt này, hắn vẫn chưa từng dùng qua, cho đến hôm nay gõ người ám côn mới lấy ra, chưa từng nghĩ sẽ có như vậy hiệu quả không tưởng tượng được. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, trúng vào một roi, coi là thật có như vậy không dễ chịu sao. Nhỏ giọng thầm thì một tiếng, Diệp Thần cầm roi sắt, đánh một chút trán của mình. Oa, lập tức, Diệp Thần lập tức cảm giác được trước mắt bôi đen, mà sau não biển còn có một trận rất nhỏ vù vù, đặc biệt là linh hồn, còn ẩn ẩn làm đau, dường như bị thứ gì đập một cái một dạng. Lắc lắc đầu, khôi phục thanh tỉnh, Diệp Thần lúc này mới thăm dò tính nhìn về hướng trong tay mình roi sắt, kinh ngạc nói, người nhà sẽ không phải là chuyên đánh người linh hồn binh khí đi. Diệp Thần trầm ngâm một chút, lại nghĩ đến muốn vừa mới mình bị roi sắt đánh một lúc sau, linh hồn đích đích xác xác cảm thấy đau đớn, lại liên tưởng đến trước đó cái kia ba cái đệ tử nội môn, hắn đã cơ bản xác định cái này đen thui roi sắt chân chính năng lực, đó chính là chuyên đánh người linh hồn, bảo bối, thật sự là bảo bối, biết roi sắt năng lực, Diệp Thần vui sướng hài lòng, nói không quên hướng trên roi sắt hà ra từng hơi, sau đó còn cần ống tay áo lau lau rồi một chút. 50 vạn linh thạch quả nhiên không bỏ phí, hắc hắc hắc, thu roi sắt, Diệp Thần lần nữa thoát ra bụi cỏ dại, sau đó còn có thể nghe được hắn mắng to âm thanh, đều cho lão tử chờ lấy, một cái đều chạy không được. Không lâu sau đó, hắn hiện thân tại một vũng đầm nước trước, sau đó, hắn tại đầm nước chung quanh chôn xuống mấy quả đạn, lúc này mới bốn phía nhìn nhìn nhảy vào trong đầm nước, rất nhanh, một cái nam người tiểu tổ tìm kiếm mà đến. Chậm rãi đi vào Diệp Thần mai phục khu, oanh, oanh, rất nhanh, liền có xui xẻo đệ tử nội môn dẫm lên đạn, tại chỗ liền bị nổ hất bay ra ngoài. Cẩn thận, trong cảm giác mai phục, không có bị lan đến gần đệ tử lập tức ôm làm một đoàn, phát tín hiệu, lập tức, liền có đệ tử lấy ra phát tín hiệu ống trúc, nhưng, còn chưa chờ hắn giải khai ống trúc cấm chế, giấu ở trong đầm nước Diệp Thần liền đột ngột vọt ra. Đầu tiên là một đạo kiếm khí đánh nát tên đệ tử kia trong tay ống trúc, lúc này mới phất tay vung ra 3-5 khỏa, a a, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền liên tiếp vang lên, biết roi sắt bá đạo năng lực Diệp Thần, quả nhiên là càng dùng càng thuận tay, đem cái này 5 cái đệ tử nội môn quật ngã, cũng chỉ dùng không đến 30 giây thời gian. Theo như lần thứ nhất, hắn vơ vét đi cái này 5 tên đệ tử nội môn tất cả bảo bối, sau đó đem bọn hắn toàn thân cao thấp đào chỉ còn một đầu quần cộc hòa. Làm xong những này, Diệp Thần một quyền trên mặt đất đánh ra một cái hố sâu đi ra, đem 5 người trói cùng một chỗ, một cước đá tiến vào trong hố sâu, đào hố, chôn chút đất. Diệp Thần rất mau đem hố sâu lấp đầy, làm tu sĩ, coi như bị chôn dưới đất, không có 3-5 ngày là nghẹn không chết người. Trong này hảo hảo ngủ một giấc đi, liếc qua mặt đất, Diệp Thần quay người biến mất không thấy gì nữa. A, a, rất nhanh, rừng hoang một góc nào đó, lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, đợi cho khổng tào bọn hắn lúc chạy đến đợi, nhìn thấy cũng chỉ là 5-6 cái bị lột sạch quần áo đệ tử nội môn, đáng chết. Tả Khâu Minh gầm thét một tiếng, một trưởng đem một gốc tráng kiện đại thụ cho chặn ngang chặt đứt, phổ thông nhân nguyên cảnh căn bản là bắt không được hắn. Khổng tào trong mắt hiện ra tà dị chi quang, có thể trong thời gian ngắn như vậy giải quyết 5-6 cái nhân nguyên cảnh. Thực lực của hắn không phải chân dương cảnh không thể áp chế, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hắn ở trong tối, huống hồ rừng hoang này lại lớn như vậy, muốn ngăn chặn hắn, không có đơn giản như vậy. Giang Dương cũng lạnh lùng một tiếng, có lẽ, ta có biện pháp, trước đó bị Diệp Thần kém chút giống choáng Dương Vệ lại nhảy ra ngoài, sau đó bám vào 3 người bên tai xì xào bàn tán một phen, này mới khiến 3 người trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Đêm khuya, Diệp Thần cái này không an phận chủ, tựa như u linh, khi thì ẩn hiện, mỗi lần xuất hiện đều sẽ có mấy cái đệ tử nội môn bị đánh cho bất tỉnh. Một mảnh rừng cây héo bên trong, hắn lần nữa gây án, hung hãn đánh cho bất tỉnh 3 cái đệ tử nội môn, cướp đi bọn hắn tất cả bảo bối, đem bọn hắn toàn thân trên dưới đảo chỉ còn một đầu quần cộc hoa. Đúng vậy, hẹn gặp lại, phủi mông một cái, Diệp Thần lần nữa đi vào trong đêm đen, chỉ là, hắn chưa từng phát hiện. Ngay tại trước đó đánh cho bất tỉnh cái kia 3 cái đệ tử nội môn thời điểm, trên thân đã bị người dán lên một tấm phát sáng linh phù. Có lẽ là bởi vì hắn quá hưng phấn, đến mức không có chút nào phát giác. Bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt. Sau đó, Diệp Thần cũng không có tái phạm án, mà là trốn vào một mảnh trong bụi cỏ dại. Mà trước đó, hắn đã tại mảnh này bụi cỏ dại phương viên ngàn trượng bên ngoài đều chôn xuống đạn, nếu có người tới gần nơi này, tất nhiên sẽ kinh động hắn, dạng này cũng không trở thành quá mức bị động, thu hoạch tương đối khá a. Trong bụi cỏ dại, Diệp Thần đem ăn cướp tới bảo bối bày ở trước người, nhìn ánh mắt sáng láng, vẹn vẹn linh thạch liền có gần 40 vạn nhiều, tăng thêm thượng vàng hạ cám linh dịch cùng linh đan, tuyệt đối là một bút khả quan tài phú, nhờ có người. Lần nữa xách ra cái kia roi sắt, Diệp Thần lần nữa dùng ống tay áo lau lau rồi một chút. Lúc đầu, hắn một lòng chỉ muốn thông qua khảo nghiệm này, liền xem như dùng nhiều ít tiền cũng không muốn rước lấy phiền toái không cần thiết. Nhưng khi biết roi sắt có bá đạo như vậy năng lực thời điểm, hắn liền lại trong nháy mắt bỏ đi mau chóng tiến vào nội môn suy nghĩ. Có này bá đạo roi sắt nơi tay, hắn đã có chút không bỏ được rời đi rừng hoang này. Chí ít, rời đi rừng hoang này trước đó, hắn muốn đem vây giết người khác tất cả đều đoạt một lần. Đây chính là ngàn năm một thuở phát tài cơ hội, đều cho lão tử chờ lấy, một cái đều chạy không được. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thần lật tay thu roi sắt, oanh, rất nhanh, ngàn trượng bên ngoài có tiếng oanh minh vang lên. Nghe tiếng, Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, bởi vì hắn biết, nhất định là có người dẫm lên đạn, mà cái kia dẫm lên đạn người, rất có thể chính là Khổng Tào bọn hắn. Nhanh như vậy tìm tới, các ngươi cũng thật là chuyên nghiệp. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, xoay người nhảy ra rừng cây. Oanh, oanh, oanh, rất nhanh, mấy cái phương hướng đều có tiếng oanh minh vang lên, mà lại là không phân tuần tự. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt soát một chút trở nên khó coi. Bốn phương tám hướng đều có đạn tiếng oanh minh. Cái này chứng minh bốn phương tám hướng đều có người tới, mà lại hắn rất có thể đã tại vòng vây của bọn hắn bên trong. Tin tức này với hắn mà nói, có thể không thế nào tốt, đều là mũi chó sao. Thầm mắng một tiếng, Diệp Thần lật tay chuyển ra một cái sọt, sau đó ném không trùng, ầm, phanh phanh, lập tức, liên tiếp bạo liệt, nồng hậu dày đặc hắc vụ trong nháy mắt lan tràn mãnh liệt, gần như bao phủ phương viên mấy trăm trượng, vì chính là quấy nhiễu Khổng Tào tầm mắt của bọn hắn, để thừa dịp loạn đào thoát. Chỉ là, Khổng Tào bọn hắn lần này dường như chuẩn bị rất đầy đủ. Khi hắc vụ mãnh liệt thời điểm, tứ phương liên tiếp có người vận dụng bí thuật, cuồng phong nộ khiếu, phong trần quyết, bạo phong quyển vũ, theo từng đạo thanh âm vang lên, vây tới người thi triển bí thuật đều là có quan hệ gió, đến mức bốn phương tám hướng đều có cuồng phong gào thét, đem cái kia nồng hậu dày đặc hắc vụ vừa mới mãnh liệt mà lên, liền bị gió cho thổi tan. Em gái người, sớm có dự mưu sao? Mắt thấy hắc vụ không ngừng bị thổi tan, chính mình không cách nào mượn cơ hội đào thoát, Diệp Thần sắc mặt lần nữa khó coi một phần. Diệp Thần, nhìn ngươi lần này như thế nào trốn. Rất nhanh, hét to âm thanh liền từ phương đông vang lên. Tả Khâu Minh trên đầu lơ lửng lấy một mặt bảo kính, đang đằng sát khí mà tới. Chạy a, ngươi lại cho lão tử chạy a. Phương Tây, Giang Dương sắc mặt âm tàn, trên đầu lơ lửng một phương cổ ấn, cũng theo đó đánh tới. Ngươi sẽ chết rất khó coi. Phương Nam, Khổng Tào đầu đội lên một tôn linh khí đồng lô, xuất lĩnh tiểu đệ vây giết tới, từng cái hung thần ác sát, ngươi trốn không thoát. Phương Bắc, Dương Vệ cũng mang theo một đội người đánh giết đi qua, thiên võng khôi khôi, mà tại Diệp Thần hướng trên đỉnh đầu, lúc này cũng có một tấm hiện ra linh quang lưới lớn lang thiên rơi xuống. Tử cục, tiên võ đế tồn, lục giới tam đạo, thực hiện nhật linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 125. Xông ra trùng vây, mắt thấy chiến trận lớn như vậy, Diệp Thần tâm lạnh từ đầu tới chân, trước đó nhiều lần như vậy vây giết, chưa bao giờ lần này hung hiểm, lần này thế nhưng là Khổng Tào ba người bọn hắn chân dương cảnh đồng thời giết tới. Phải biết, những cái này nhân nguyên cảnh số lượng tuy nhiều, nhưng cũng không đáng sợ, hắn chân chính kiêng kỵ chính là Khổng Tào ba người bọn hắn chân dương cảnh có thể không thể so với nhân nguyên cảnh, bọn hắn đan điền chân khí đã toàn bộ rèn luyện thành linh lực. Cũng thật bởi vì là linh lực nguyên nhân, bọn hắn có ngự động linh khí tư cách, linh khí vừa ra, hơn phân nửa liền sẽ bị tại chỗ chấn áp. Cong, Diệp Thần lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, sau đó chân khí quán thâu trong đó, nghịch thiên một kiếm chém ra, đem cái kia sắp rơi xuống thiên võng bổ ra một cái lỗ hổng lớn, giống, theo thú tiếng giống vang lên, thú tâm nộ chi vượng nhảy áo nghĩa thi triển, hắn bỗng nhiên nhảy ra thiên võng che đậy, đi đâu? Giang Dương người thứ nhất giết tiến lên, đầu hắn treo cổ ấn bay lượn ra ngoài, lơ lửng ở giữa không trung, nở rộ hào quang chói sáng, còn có một cỗ cường đại lực lượng ầm vang hiện ra. Mặc dù Giang Dương còn xa không có khôi phục cổ ấn toàn bộ uy năng, nhưng Diệp Thần hay là trước tiên bị ép xuống tới. Ông Tả Khâu Minh cũng động, trên đầu lơ lửng linh kính quang mang đại thịnh, khí thế so Giang Dương cổ ấn chỉ mạnh không yếu. Diệp Thần còn chưa ổn định gót chân, liền bị cái kia linh kính ép tới một trận lảo đảo. Tiếp theo chính là khổng tào linh khí đồng lô, cũng nở rộ quang huy, tại chỗ đem Diệp Thần ép tới cuồng thổ máu tươi, chết đi. Gặp Diệp Thần bị quản chế tại ba tôn linh khí, Dương Vệ động, phất tay đánh ra một đạo trưởng ấn, phốc, Diệp Thần trúng chiêu, tại chỗ thổ huyết, Diệp Thần gầm thét, thể nội máu tươi cấp tốc chảy xuôi, như lửa thiêu đốt đồng dạng, mở cho ta. Diệp Thần lần nữa gào thét, bị ba tôn linh khí áp chế gắt gao, dường như kích phát trong cơ thể hắn tiềm năng, đan hải chân khí lập tức trào lên mà ra, xinh xinh tránh thoát đi ra. Tiểu tử này, vậy mà có thể tránh thoát ba tôn linh khí áp chế, để khổng tào bọn hắn chấn kinh không nhỏ, vẫn chỉ là ngưng khí cảnh, hắn là yêu nghiệt sao, kẻ này không thể lưu. Ba người dường như nhìn ra Diệp Thần để cho người ta kiêng kỵ thiên phú, đây chỉ là ngưng khí cảnh giống như này dọa người, cái này nếu là trưởng thành, còn đến mức nào, bọn hắn cũng không muốn cho mình ngày sau lưu một cái dạng này cừu già, chết hay sống không cần lo. Khổng tào ra lệnh một tiếng, người thứ nhất giết đi qua, một đạo đại thủ ấn lăng thiên đè xuống, kháng long. Diệp Thần vận dụng cường đại bí thuật, lấy mạnh đánh mạnh, cùng khổng tào ngạnh hám, oanh. Hai trường đối kháng, vậy mà cân sức ngang tài, khắp nơi trận người lần nữa giật mình, cong, lùi lại ở giữa, Tả Khâu Minh nhất kiếm quán trường hồng, uy lực vô địch. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, chân đạp tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Tả Khâu Minh cái này kinh hồng nhất kiếm, hậu bối cũng là bị khổng tào lang thiên đánh xuống một đao chém ra một đạo rãnh sâu hoắm, ba người đằng sau, bốn phương tám hướng công kích cũng theo đó đến, quyền ảnh. Trường ấn, kiếm khí, đao mang, phô thiên cái địa mà đến, trong nháy mắt đem Diệp Thần bao phủ, thiên cương kiếm trận. Diệp Thần hừ lạnh, rất gần huy động xích tiêu kiếm ngưng tụ thiên cương kiếm trận, chỉ là, thiên cương kiếm trận lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng Diệp Thần còn chưa đem hắn luyện đến cực hạn. Tại tăng thêm bốn phương tám hướng công kích quá nhiều người, mà lại từng cái tu vi không yếu, đến mức kiếm trận của hắn vừa mới thành hình liền bị công phá, phốc, phốc, lập tức. Kiếm ảnh bay vụt, ở trên người hắn lưu lại từng đạo khe máu, trưởng ấn quyền ảnh càng là đánh hắn xương cốt kinh mạch đứt gãy. Người mỗ mỗ, Diệp Thần nổi giận, tay trái roi sắt, tay phải xích tiêu, không để ý toàn thân vết thương, hướng về Dương Vệ phương hướng kia đánh tới. Bởi vì bốn phương tám hướng chỉ có Dương Vệ phương hướng kia thực lực yếu nhất, mắt thấy Diệp Thần đánh tới, Dương Vệ lần nữa dương cung cài tên, huyền khuyết truy phong tiễn lại Dương Thần uy. Diệp Thần không chút nào thêm trốn tránh, mặc cho cái kia trường tiễn xuyên thủng thân thể của mình, mà hắn cũng cường thế giết tới Dương Vệ trước người, đổ ập xuống chính là một roi. A! Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, roi sắt cũng không để Diệp Thần thất vọng, dù là một chân đã bước vào chân dương cảnh Dương Vệ rắn rắn chắc chắc chịu một roi, cũng bị đập thất khiếu chảy máu, náo hải vù vù, Dương Vệ trước mắt bôi đen trong nháy mắt, Diệp Thần một cước giẫm ở trên người hắn, vượt qua ra ngoài. Ông, lập tức, sau lưng có kinh mang phóng tới, chính là Tả Khâu Minh linh khí, đánh ra, Diệp Thần lần nữa trúng chiêu, cái kia đạo kinh mang từ phía sau lưng của hắn quán xuyên trước ngực, xâm nhiên lỗ máu lập tức hiển hiện, sau lưng công kích sau đó liền đến, còn chưa ổn định thân hình Diệp Thần, tại chỗ liền bị đánh hất bay ra ngoài, bắt hắn lại, Giang Dương trùng sát phía trước, trên đầu lơ lửng bảo ấn vù vù, trong tay sát kiếm tiếng rung. Rất có muốn đem Diệp Thần một kích đánh ngã tư thế. Diệp Thần đứng dậy, bỗng nhiên quay đầu, cuồng long thiên nộ thanh âm đợt bí pháp trong nháy mắt thi triển, giống hùng hồn sóng âm mang theo trầm thấp tiếng long ngâm trong nháy mắt nhớ tới, mà đứng mũi chịu sào Giang Dương rắn rắn chắc chắc chịu một cái. Dù hắn chân dương cảnh tu vi, tại không có chuẩn bị sẵn sàng điều kiện tiên quyết cũng bị giống đến hai mắt mê muội, còn muốn chạy, khổng tào lang thiên mà xuống, một trưởng bổ tới, kháng long. Kháng long, Diệp Thần điên cuồng, liên tiếp đánh ra hai cái kháng long, màu vàng long ảnh nghịch thiên xông lên, đem khổng tào thật kêu rên lui lại, mà tại cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, Tả Khâu Minh giết tới, một kiếm bổ tới, tại Diệp Thần trước ngực đánh ra một đạo thật sâu khe máu, nếu không có Diệp Thần nhục thân cường đại, chỉ lần này một kiếm, cũng đủ để đem hắn chém thành hai khúc. Lan, Diệp Thần hét to, nhất dương chỉ vạch, uy lực vô địch, trong nháy mắt điểm phá Tả Khâu Minh bả vai, lảo đảo lui lại, ta chắc bên trong có người xuất thủ, một kiếm đâm tới, Diệp Thần lúc này xuất thủ, xinh xinh đem trường kiếm kia nắm trong tay, sau đó một trường đem tên đệ tử kia hất tung ra ngoài, lúc này mới xoay người chạy, lưu lại, đối diện, một cái nhân nguyên cảnh bát trọng đệ tử nội môn đánh giết mà tới, người cũng xứng, Diệp Thần hừ lạnh, một roi vung mạnh tới, đem tên đệ tử kia đánh ngã trên mặt đất, lật tay một kiếm lại đem Tà Chắc bên trong chuẩn bị đánh lén đệ tử đánh cho thổ huyết lui lại, trong lúc đó phía sau lưng của hắn lại bị người chém một kiếm, không để ý đến thương thế, Diệp Thần không dám có chút dừng lại, bôn lôi nhất trường mở đường, cuồng long thiên nộ tiếp tục, liều thân thể lần nữa bị thương nặng, hắn một trường đem một tên đệ tử nội môn đánh thổ huyết lui lại, đến tận đây, hắn triệt để giết ra vòng vây, ngăn lại hắn, Khổng Tào, Tả Khâu Minh cùng Giang Dương quát lạnh, nhưng lại đã chậm, bởi vì Diệp Thần đã mượn tốc ảnh thiên huyễn huyền diệu thoát ra đi vài chục trượng xa, đuổi, sau lưng, một đám người trùng trùng điệp điệp truy sát đi qua, phía trước, Diệp Thần không dám chút nào dừng lại, tốc ảnh thiên huyễn huyền diệu bộ pháp, thi triển đến nhất cực hạn, sau lưng chính là liên tiếp huyết sắc tàn ảnh, hắn cũng không muốn lần nữa bị vây lại, không phải vậy cảm giác không lại trốn tới cơ hội, oanh, ầm ầm, đêm rừng hoang, đặc biệt không bình tĩnh, một đường đều nương theo lấy tiếng oanh mình, trận đại chiến này từ nửa đêm tiếp tục đến bình minh, lại từ bình minh tiếp tục đến màn đêm buông xuống, kéo lấy thương thế Diệp Thần, mấy lần đều suýt nữa bị khốn trụ, nhưng đều bị hắn lấy thảm liệt đại giới giết đi ra, bọn hắn vì cái gì có thể tinh chuẩn như vậy nắm giữ động tĩnh, trong miệng một bên ho ra máu, Diệp Thần một bên suy tư, dường như nghĩ đến căn nguyên chỗ, một bên tăng tốc bước chân, Diệp Thần lại một bên kiểm tra thân thể của mình. Quả nhiên, hắn mới chân sau phía trên, phát hiện một tờ linh phù, mà linh phù lúc này cũng còn lóe yếu ớt chi quang, truy tung phù, Diệp Thần trong mắt hơi híp, khó trách có thể đêm qua có thể như vậy tinh chuẩn tìm tới vị trí của ta, khó trách tam đại chân dương cảnh cùng lúc xuất hiện, hết thảy đều là bởi vì chương này truy tung phù, giỏi tính toán, Diệp Thần cười lạnh, phất tay kéo xuống truy tung phù.